Rất vui chào mừng toàn thể quý thính giả đã quay trở lại với Đất Động Radio, truyện mà Nguyễn Huy. Trong buổi đọc truyện lúc 20 giờ mỗi tối của ngày hôm nay, Huy giới thiệu đến cho quý thính giả một cây viết mới, Cao Minh Sang. Đây là lần đầu tiên mà Cao Minh Sang sẽ ra mắt quý thính giả của kênh Đất Động chúng ta. Nhưng mà Huy và mấy đã làm việc cũng khá là lâu rồi, để mà cùng bàn bạc cho một cái bộ truyện dài sẽ phát sóng vào cái dịp sau Tết Tây của năm nay. Và để cho ra mắt kênh Đất Động Radio trước khi ra truyện, trước khi ra mắt bộ truyện dài tập đó, thì ngày hôm nay chúng ta sẽ nghe một truyện ngắn của Cao Minh Sang. Đây cũng là một câu chuyện có liên quan đến bộ truyện dài đó, nhưng mà được viết trải lại giống như là thành một cái ngoại truyện. Chúng ta nghe riêng ngoại truyện vẫn có thể hiểu được một câu chuyện một cách trọn vẹn, không có vấn đề gì cả. Hai Đỗ Vệ Thi. Quý thính giả nghe truyện và cùng ủng hộ cho Cao Minh Sang giống như những tác giả mà mọi người đã yêu mến trên kênh nhé. Đây sẽ là một trong những cây viết mà Huy cảm thấy sẽ chất lượng cho kênh chúng ta, rất là chất lượng cho kênh chúng ta trong tương lai sắp tới. Còn bây giờ thì mời tất cả quý thính giả cùng lắng nghe Hai Đỗ Vệ Thi, tác giả Cao Minh Sang. Đỗ Thương Hải vén buồng phòng lên, nhìn mẹ mình còn đang ngủ say. Hắn lén lau đi giọt nước mắt đang bất giác chảy xuống, sau đó lại nhanh chóng trấn tĩnh, gương mặt lộ vẻ cương quyết, dứt khoát quay đầu bước ra. Ở phòng khách, Đỗ Thủ ngồi trên tấm phản, lấy tay phe phẩy chiếc quạt nan, làm như không nhìn thấy con trai của mình đang từ trong buồng bước ra. Đỗ Thủ luôn miệng muốn Thương Hải ở nhà kế thừa tổ nghiệp để lại, nhưng ông lại chưa từng nói rõ cho con trai biết cái gọi là gia nghiệp này là cái gì. Có một ẩn tình sâu xa ở bên trong mà chẳng có bao nhiêu người biết được. Cha, ở nhà giữ gìn sức khỏe. Đỗ Thương Hải ngập ngừng nói một câu, ánh mắt nhìn cha mình có phần lo lắng. Nhưng khi nghĩ đến lần này ra ngoài có hy vọng tìm được loại thuốc quý đó, ánh mắt e sợ lập tức bị đè nén xuống. Rõ ràng Đỗ Thương Hải lần này đã tự có quyết định cho bản thân của mình. Đỗ Thủ hừ lạnh một tiếng, chiếc quạt nan cũng không còn nhịp nhàng đung đưa như trước nữa, mà đôi tay gậy của ông có phần rung lên. Trời đã khuya, trăng trên cao vằn vặc chiếu xuống mảnh sân trước nhà. Trong sân có nhiều cây cảnh, nhưng nhiều nhất vẫn là cây thuốc quý Đỗ Thủ sưu tầm. Một phần là để chữa bệnh, một phần là để hành nghề. Thương Hải nhìn qua đám cây thuốc này, trong lòng thở dài một tiếng. Bao nhiêu năm qua cha hắn bôn ba bên ngoài tìm kiếm, nhưng thứ thuốc mẹ hắn cần nhất thì lại chưa tìm được. Chiều nay khi nhận được tin tức chỗ xuất hiện thứ thuốc đó, hắn đã vui mừng đến nhảy cẩn lên, lập tức thu dọn đồ đạc, lên đường ngay trong đêm. Giữa sân có đặt bộ bàn được chạm khắc từ đá. Đỗ Thủ hay ngồi chỗ này uống trà mỗi sáng. Ánh trăng vàng chiếu xuống, Thương Hải có thể nhìn thấy được ấm trà được bọc trong vỏ trái dừa khô vẫn còn nằm trên bàn. Thương Hải quay đầu nhìn về tấm phản nơi cha hắn vừa ngồi. Cha ở nhà đừng uống trà khuya nữa, khó ngủ lắm. Mắt của Thương Hải đột nhiên lóe lên. Trên tấm phản vừa rồi cha hắn còn ngồi đó, hiện tại đã không thấy đâu nữa. Nghĩ đến cha hắn có lẽ đã vào trong buồng ngủ với mẹ, Thương Hải thở dài một hơi, quay đầu bước ra sân. Tí tách một tiếng, bóng người đang ngồi cạnh chiếc bàn đá trước sân nhẹ nhàng nhấc ấm trà trong vỏ dừa khô ra, rót một chén trà nhỏ. Người đó không ai khác ngoài Đỗ Thủ, cha của hắn. Đỗ Thủ nhìn con trai mình thật lâu, cuối cùng dường như ông chấp nhận việc con trai lần này phải ra ngoài. Bằng cái giọng trầm đục của mình, ông cất tiếng. Thằng hai, uống một chén trà rồi đi, còn chưa muộn đâu. Ông vừa nói vừa đặt lên bàn một túi vải, sau đó chỉ đến chiếc ghế bên cạnh, ý muốn gọi Thương Hải ngồi xuống. Cuối tháng 3 1964. Bảy Dạ. Bên ngoài mép trừng, Tư Tốc khẽ lay người thanh niên tên Bảy Dạ đang nằm bên cạnh mình, nhưng ánh mắt lại đang nhìn về hướng xa xa, liên tục đảo qua đảo lại, cảm giác giống như đang nhìn xung quanh. Bảy Dạ lật người nằm sấp, tay phải ôm bán súng trường đến một đoạn, ngay bên cạnh Tư Tốc, khẽ ừ một tiếng. Em theo sát phía sau anh, một bước chân cũng không được lệch, biết chưa? Tư Tốc nghiêm giọng dặn dò Bảy Dạ. Anh không đợi Bảy Dạ trả lời, mà từ vị trí hiện tại hai người đang nằm, nhanh chóng phóng dọc qua con sông, sau đó dần tiến sát tới cửa rừng. Phía sau lưng, Bảy Dạ bám sát, không lệch một chút nào. Hai người trước sau như một, giống như hòa làm bóng đen cùng đêm tối, nhấp nhô lao vút đi. Con sông này có thượng nguồn nằm ở trên núi trắng, trải dài đến tích tấp với đồng bằng bên dưới kia, là nguồn nước chính cho ruộng đồng bên dưới đó. Hai anh em Tư Tốc cùng Bảy Dạ đến sát cửa rừng, cánh tay Tư Tốc giương cao lên, báo hiệu Bảy Dạ phía sau lưng dừng lại, không được tiếp tục di chuyển. Trên bầu trời vang lên tiếng vù vù như gió bão. Bảy Dạ ép sát đầu mình xuống thảm cỏ lớn, Tư Tốc cắt vội mấy ngọn cây bên đường phủ lên người Bảy Dạ. Sau đó anh mới vùi mình xuống vũng lầy ở kế bên cạnh. Là máy bay của quân địch. Máy bay địch bay trên đỉnh đầu của hai người bọn họ, thỉnh thoảng còn một số tia đèn chiếu tới ngang dọc, giống như đang lùng sục toàn bộ cánh rừng phía trước mặt này vậy. Giữ khoảng cách 50 mét dành. Tư Tốc thì thào một tiếng đủ để cho Bảy Dạ nghe, sau đó bò tới phía trước. Anh lấy từ trong túi bên hông ra một cái viên chị to chừng bàn tay, nặng hơn 1 ký. Giữa thân viên chị này có quấn một sợi dây nhợ dài đúng 50 mét. Tư Tốc buộc một đầu dây vào tay mình, sau đó vung lên viên chị kia, ném thẳng đến phía trước. Sau khi một tiếng động nhẹ vang lên, Tư Tốc nắm lấy một đầu dây, nhẹ nhàng kéo viên chị trở ngược về phía mình. Bầu không khí xung quanh rơi vào tĩnh lặng. Bảy Dạ cùng Tư Tốc đều có thể nghe được tiếng hít thở đều đặn của đối phương. Hai tay người giỏng lên nghe chừng 2 phút. Thứ tiếng động hai người chờ đợi không xảy đến. Tư Tốc thở phào một hơi, nhẹ nhàng bò theo dấu hằn mà viên chì này để lại ở trên cỏ lúc kéo về. Tư Tốc quay đầu nhìn Bảy Dạ, gật đầu. Bảy Dạ bò theo sát dấu vết của anh Tư để lại. Hắn có thể cảm nhận được trong bóng tối không thấy mặt nhau, anh Tư Tốc đang mỉm cười với mình. Tư Tốc rút từ trong túi ra một cái viên sỏi nhỏ hình tròn, đặt xuống ngay vị trí mình vừa nằm, tạo thành dấu hiệu nhận biết cho Bảy Dạ bò theo phía sau. Sau đó Tư Tốc tiếp tục lặp lại hành động ném viên chì vừa rồi, trong miệng liên tục lẩm bẩm đọc số 1, 2, 3, rồi 40, 41, 42. Mỗi một số thứ tự là một nhịp trường tới phía trước của Tư Tốc, đổi ra cũng chỉ chừng 50 bước nhỏ mà thôi. Toàn bộ khu vực này được đối phương đặt rất nhiều bom mìn, nếu không cẩn thận, sai lệch một chút liền có thể bỏ mạng ngay. Tư Tốc không có những trang bị dò mìn hiện đại tối tân, anh đã tự chế ra viên chì này để dò địa lôi cùng lựu đạn dây mà đối phương bẫy lại. Cứ như vậy, sợi chì dài 50 mét bò được mỗi lần 42 nhịp, liên tục lặp lại trước khi vượt qua được chỗ cánh đồng bơm này. Tư Tốc cẩn thận, Bảy Dạ còn cẩn thận hơn. Phải mất hơn 2 năm trời, hắn mới có thể tìm được đến chỗ cánh rừng trắng này. Nghe bảo dưới cánh rừng này có cây thuốc mà hắn đang tìm kiếm, cho nên việc lần này không chỉ có ý nghĩa với hắn, mà còn có ý nghĩa với người đang ở nhà đợi hắn nữa. Tư Tốc nghiến răng nói nhỏ, các người nằm im không nhúc nhích. Bảy Dạ phía sau nghe thấy thì cũng lập tức ngừng cử động, cố gắng kiềm nén từng nhịp hơi thở của chính bản thân mình. Ngay khi hai người vừa vùi đầu xuống cỏ thì phía xa xa có tiếng bước chân theo nhịp đều vang vọng, là tiếng hành quân của đối phương. Hai người im lặng đợi tiếng chân này qua đi. Tư Thốc lần thứ tư ném ra viên bi chì. Trời tối đen, tiếng lá cây xào xạc, tiếng dế chuỗi xung quanh kêu lên từng hồi. Chuyện bò giữa một cánh đồng bơm này làm cho tinh thần của bảy dạ căng như dây đàn. Mồ hôi chẳng mấy chốc mà đã đọng lại ở dưới cằm, nhỏ giọt xuống nền cỏ. Tư Thốc hít một hơi thật sâu, kéo viên chì trở lại trong tay, chạm được đến mốc 300 mét. Muốn tiếp tục thì cần phải đi thêm 13 lần như vậy nữa. Ước chừng cả quãng đường này phải dài hơn cả cây số chứ chẳng chơi. Tập trung tinh thần cao độ, Tư Tốc cùng bảy dạ liên tục thành công vượt qua các mốc, cho đến khi thành công đến được một chỗ địa đạo bí mật được Tư Tốc đào sẵn rồi giấu kín dưới một lớp cỏ dậy. Bảy dạ khẽ chồm người lên cao một chút, tầm mắt ngang với cỏ lau, cảnh giới cho anh Tư bò xuống bên dưới. Bảy dạ không vội bò xuống, hắn ở lại chỗ này cảnh giới, đợi khi nào anh Tư sang được đầu địa đạo bên kia, một tiếng huýt sáo vang lên, khi đó sẽ tới lượt của hắn. Cộng thêm việc hắn trên đường bò đến chỗ này liên tục trải lại từng viên sỏi nhỏ để làm dấu, đến khi trở ra không bò lệch khỏi con đường cũ. Vào đường nào ra đường đó là nguyên tắc số 1 mà Tư Tốc dạy cho bảy dạ. Tư Tốc thông thuộc địa hình rừng trắng này hơn bảy dạ. Trước khi gặp bảy dạ, Tư Tốc mỗi lần vào rừng trắng để tìm thứ gì đó cũng đều đi một mình, chưa từng dẫn dắt theo một người nào đi theo cả. Nhưng kể từ khi bảy dạ xuất hiện, một người thanh niên ngoài 20 tuổi, gan dạ, nhanh nhẹn, rất nhanh đã thành một cặp ăn ý với Tư Thốc. Cho nên mỗi lần vào rừng, cả hai đều như hình với bóng, yểm trợ cho nhau. Tư Thốc năm nay 29 tuổi, lớn hơn bảy dạ 9 tuổi. Anh có một đứa con gái nhỏ, quê nhà Ba Ngòi. Thời lửa loạn chiến chinh, anh lăn lộn khắp nẻo đất nước, đến những cánh rừng già tìm kiếm những mảnh gỗ quý. Cho đến khi anh đến chỗ cánh rừng trắng này 2 năm về trước thì tình cờ gặp được bảy dạ. Toàn bộ khu rừng này dường như đều rõ mồn một trong đầu Tư Thốc. Từng cái địa đạo, từng gốc cây cái rễ hay từng phiến lá ngọn cỏ, tất cả đều nằm trong đầu của Tư Thốc. Anh Tư giống như sơn thần của cánh rừng này vậy. Đã hơn 3 giờ sáng, một tiếng huýt sáo vang lên. Bảy dạ chui xuống địa đạo, bò sang đầu bên kia, anh Tư đã đợi sẵn. Hai người phát hai khẩu súng trường AK để phòng thân, lầm lũi bước đi. Ra khỏi cánh đồng bơm rồi, nhưng em phải cẩn thận đối phương nghe bậy. Anh Tư cẩn thận dặn một tiếng, sau đó cả hai cúi thấp người, tiến vào sâu trong rừng bằng một con đường mòn mà anh Tư trước đây đã tìm được. Hơn 30 phút trôi qua, trừ lá cây, tiếng cỏ va chạm trên cơ thể của hai người kêu lên những tiếng xào xạc, thì bỗng nhiên đoàn một tiếng, súng nổ. Tư Thốc giật mình, kéo người bảy dạ nấp vào sau một gốc cây đại thụ lớn. Tinh thần hai người căng lên cực độ, nhịp thở cũng phải cố gắng đè nén xuống chứ chẳng dám thở mạnh. Rồi liên tục mấy tiếng súng nổ ngắt quãng, cũng một đợt súng trường bắn đi gần nửa băng đạn. Bảy dạ tháo khẩu AK đang đeo trên lưng xuống, tháo chốt an toàn, kéo băng đạn, tay đã đặt sẵn vào trong cò súng. Nè, từ từ bảy, tụi này dùng M16, địch đó, không phải người mình. Bảy dạ gật đầu, kẻ nhóm đầu ra khỏi gốc cây, khuất sau tán lá mà nhìn về hướng đạn bắn. Hắn nhìn thấy đối phương là một tiểu đội chừng 10 người đang cầm súng trường trên tay nhắm bắn thứ gì đó. Nè, chậm đã. Bảy dạ vừa muốn rụt đầu lại thì những khẩu súng trường đồng loạt chĩa về gốc cây mà hắn cùng với anh Tư Thốc đang nấp. Một loạt súng tiếp theo bắn trát trạc về phía hai người. Bả nữa. Tư Thốc chửi thề một tiếng, sau đó cắn răng rút ra một quả lựu đạn loại nhỏ, tháo chốt an toàn, ném phăng về phía đám lính kia. Ầm một tiếng, trái lựu đạn này Tư Thốc ném ra cũng không mong giết địch, chỉ mong có thể nhân lúc rối loạn mở ra một con đường trốn chạy mà thôi. Sau đó dáng người cao gầy của anh Tư lập tức phóng đi, bả dạ cũng bám sát theo phía sau không bỏ. Trong bóng tối, hai người giống như hai hồn ma u uất len lỏi trước sau từng gốc cây, khuất vào sâu trong rừng già. Hai người chạy tới một chỗ cây nọ, Tư Thốc kéo Bảy Chạ dừng lại, thở hồng hộc, sau đó rút từ trong thắt lưng ra một tấm bản đồ được làm bằng da bò. Bên trên được dùng thang để vẽ ngoằn ngoèo các lối đi đã được anh Tư ký hiệu sẵn. Bảy à, em giữ bản đồ này, đi trước đi, anh ở lại làm bẫy cản chân cái đám này. Bảy Chạ chần chừ một chút, nhưng sau đó thấy ánh đèn pin của quân địch đã đuổi tới nơi. Anh Tư đẩy Bảy Chạ rời khỏi chỗ này, sau đó còn gật đầu khẽ nói: đi đi, anh sẽ tìm được đến chỗ đó mà, anh nhớ. Bảy Chạ cắn răng quay đầu phóng nhanh đi, mất hút vào bên trong cánh rừng. Ngay khi hắn vừa quay đầu trời đi thì một tiếng nổ lớn từ chỗ vị trí anh Tư truyền đến. Tiếng lựu đạn nổ oành vang lên, Bảy Chạ không cần nhìn cũng biết được phía sau đã bắt đầu có bắn nhau. Đám lính của đối phương xem hai người bọn họ giống như những con thú hoang biết di chuyển, biết chạy trốn để mà săn bắn, xem việc săn người là một thú vui. Tư Tốc ở chỗ này bị quả lựu đạn vừa rồi nổ chấn đến ù tai, trong tai bắt đầu chảy ra máu tươi. Anh Tư cắn răng đứng dậy, tháo toàn bộ số lựu đạn ở trên thắt lưng xuống, toàn bộ rút chốt ra, sau đó chôn xuống dưới một gốc cây, còn tỉ mỉ buộc một sợi dây cách mặt đất chừng một tấc. Đối phương chỉ cần đạp lên chỗ này lập tức nổ banh xác. Tư Thốc liên tục làm bốn cái bẫy như vậy, sau đó còn chưa an tâm, leo lên một ngọn cây, siết chặt khẩu AK trong tay cảnh giới cho Bảy Chạ. Về phần mình, Bảy Chạ nhanh chóng lao đi, tán cây phủ trên đầu hắn một màu đen u ám, trước mắt chỉ toàn là một mảng tối tăm, nhưng đôi mắt hắn lại đã sớm quen với chuyện lao đi trong bóng tối, cho nên rất nhanh chóng đã thích nghi được. Bảy Chạ liên tục né ra khỏi những gốc cây ngoằn ngoèo, chốc chốc dừng lại mở tấm bản đồ da ra, dúi mắt thật sát để nhìn cho kỹ. Bảy Chạ đến một chỗ ngã ba đường mòn, con đường này có lẽ vì có nhiều người đi rừng lâu ngày mới hình thành ra được, nhưng bên trong bản đồ anh Tư đưa lại giống như không có chỗ này. Hắn nhìn chỗ này, trong lòng có chút nghi ngờ, đang không biết nên lựa chọn chỗ nào thì đột nhiên trên một thân cây gần đó xuất hiện hai đốm lửa lớn có màu xanh nhạt đáp thẳng xuống bên người hắn. Đám lửa này chạm vào người Bảy Chạ, hắn vội vàng trụt tay lại, nhưng lại có một chút chậm nhịp, bị ngọn lửa này bao phủ trong tay. Hắn nhìn bàn tay của mình ở trong ngọn lửa biến thành một bàn tay xương khô, không có một chút da thịt. Trong lúc ngẩn người nhìn bàn tay đang biến hóa ảo diệu, hắn không biết được một bóng đen cao lớn từ bao giờ đã xuất hiện sau lưng mình. Đôi mắt nó lóe lên giống như một đôi móng vuốt đang được giương cao lên, chỉ đợi đến lúc là chém xuống đầu tên ngốc đang ngẩn ngơ dưới kia thôi. Khi bộ móng vuốt này vừa đập xuống, sợi dây chuyền Bảy Chạ đang đeo trên ngực đột nhiên phát lên ánh sáng màu xanh lam. Trong tai của hắn truyền đến một tiếng sóng vỗ giống như đánh thẳng vào đầu, khiến Bảy Chạ phải đau đớn rút tay ra khỏi đám lửa kia, ngã người sang một bên và gào lên một tiếng. Giữa lúc hắn lộn người sang bên thì bộ móng vuốt kia phốc một tiếng đâm sâu xuống lòng đất. Dưới ánh sáng của hai ngọn lửa ma trời, Bảy Chạ lúc này có thể nhìn thấy một cánh tay to lớn như cái cột định đang dựng ở trước mặt mình. Ngay tại vị trí vừa rồi mình vừa đứng, cánh tay này rất nhiều lông lá liền thân với một thứ nhìn qua giống như là người, nhưng lại có vẻ như không phải. Bởi vì thứ này cao hơn 2 mét mà, thân to như thân một gốc cây đại thụ vậy. Bảy Chạ giật mình hốt hoảng, liền lấy khẩu AK đang đeo trên người xả một băng đạn vào thứ gớm ghiếc kia, nhưng dường như đạn không thể làm bị thương được nó. Cánh tay nó mạnh mẽ trút lên khỏi mặt đất, vồ vào khẩu súng AK của Bảy Chạ, khiến cho khẩu súng liền văng ra, đập mạnh vào một gốc cây ở gần đó, gần như bị bỡ vụn ra. Anh Tư lúc này còn chưa đuổi đến kịp, hiện tại chỉ còn hắn chỗ này đối mặt với con quái vật khủng khiếp trong rừng già. Hắn dám thề rằng trước giờ hắn chưa từng thấy qua thứ gì gớm ghiếc đến như vậy. Bảy Chạ co chân bỏ chạy, phía sau tai truyền đến một tiếng gầm nghe như tiếng của hổ. Không phải chứ? Sau tiếng gầm đó, Cả núi rừng chấn động. Chim bay đang ngủ trên cành cũng giật mình mà bay tán loạn. Bá Dạ lo lắng cho thứ mình đang nghĩ trong đầu là thật. Hắn không dám chậm trễ một giây mà tức tốc chạy thẳng về phía trước, ngoảnh đầu lại cũng không dám. Tư Thốc nổ một tràng súng, sau đó rút ngược về sau. Đó đã là băng đạn cuối cùng rồi. Đối phương càng ngày càng hưng phấn đuổi theo hắn. Có lẽ bọn họ đã nhận ra hiện tại chỗ này chỉ có mỗi mình Tư Thốc, không gây được quá nhiều nguy hiểm, cho nên rất hào hứng đuổi theo phía sau. Thậm chí có tên còn cố tình bắn lệch đạn chứ không nhắm trúng người Tư Thốc, khiến cho anh cắn răng chạy nhanh hơn. Anh Tư chạy càng nhanh thì đám lính này càng vui vẻ khoái trá mà cười. Bá Dạ chạy đến trước một gốc cây lớn thì dừng lại. Gốc cây này dường như là trung tâm của toàn bộ rừng trắng này. Một thân cây cũng trọng bằng 10 lần những cây đại thụ ở bên ngoài. Ước chừng muốn ôm hết thân cây phải cần tới 30 người lớn mới có thể. Bá Dạ nhìn thấy phía dưới gốc cây có một khe hở nhỏ, vừa đủ một mình hắn chui vào bên trong. Không kịp nghĩ nhiều, Bá Dạ phù một tiếng đạp phóng vào. Cái này! Cảnh tượng trước mắt trực tiếp làm cho Bá Dạ giật mình. Qua một khe hở vừa rồi, hắn trực tiếp tiến vào bên trong thân của đại thụ rồi. Nó giống như một căn phòng rộng với mái cao vút trên đỉnh đầu. Bên trong này có vô số đom đóm. Bá Dạ dựa vào chút ánh sáng yếu ớt mà nhìn xuống dưới chân mình, phát hiện được vô số thảo dược hiếm. Nếu có cha hắn ở chỗ này, nhất định ông sẽ mừng đến phát điên chứ chẳng chơi. Bá Dạ cúi đầu sờ xuống dưới chân mình. Hắn tình cờ nhìn thấy một mảnh màu trắng đục. Sờ vào có cảm giác mịn và mềm. Nhìn kỹ bên trong, hắn có thể lờ mờ thấy được dường như có chút màu nâu đỏ ở bên trong thứ này. Bá Dạ giật mình, cảm thấy miệng mình khô khốc. Thứ này giá trị không phải nhỏ. Bạch Kỳ Nam, Bá Dạ cảm giác mình đứng không vững nữa rồi. Hắn chống tay lên thân cây, cảm giác thấy tay mình vừa chạm phải thứ gì đó cứng trắng. Bằng chút ánh sáng của đom đóm, Bá Dạ phải nhìn thật kỹ mới có thể thấy được thứ mà tay mình đang chạm lên. Thứ này đen như dầu hắt vậy. Dưới ánh sáng mờ ảo của đom đóm, hắn có thể nhìn thấy bề mặt thứ này sáng lấp lánh như bầu trời đêm đầy sao vậy. Bá Dạ nuốt ực một ngụm nước bọt, cào một chút vỏ bên ngoài của thứ này, sau đó cho vào trong miệng. Lớp vỏ ít ỏi bên ngoài này tràn ra một vị cay thấm nhuần trên đầu lưỡi của hắn. Hắc Kỳ Nam, Bá Dạ giật mình không ngớt. Hắn không thể tin được rằng trên đời này hắn lại có thể thấy được một chỗ lớn Kỳ Nam, mà còn có cả hai loại hắc bạch quý hiếm nhất trên đời. Đó là còn chưa nói đến số thảo dược trân quý ở dưới chân. Cả đời này e rằng cũng chẳng có bao nhiêu người có thể nhìn qua được. Chỗ này có thể giúp mẹ mình khỏi bệnh. Bá Dạ đã lặn lội đi tìm thuốc chữa bệnh cho mẹ mấy năm nay, gặp vô vàn nguy hiểm. Một lần bị trúng đạn, được các đồng đội hiện thời cứu giúp. Rồi hắn đi theo gia nhập quân du kích, lấy mật danh là Bảy Dạ, trong trụi khắp các cánh rừng, vừa làm nhiệm vụ được giao, vừa tìm kiếm thuốc. Cũng có lúc tưởng chừng như hắn đã bỏ cuộc, nhưng không ngờ hôm nay lại vô tình thấy hai thứ này ở đây. Bảy Dạ vui mừng khôn xiết. Mạng của mẹ hắn xem ra chưa tận tuyệt rồi. Bảy Dạ liếc nhìn Hắc Kỳ Nam đang ở trên thân cây. Hắn kiên quyết gật đầu, sau đó giật mạnh xuống. Tình huống cấp bách không cho phép Bá Dạ làm tỉ mỉ các bước. Lại nói thêm Hắc Kỳ Nam, bản thân nó chính là kết tinh của thiên địa tinh hoa. Chỉ cần một chút thôi cũng có thể chữa được bệnh cho mẹ Bá Dạ. Bên ngoài không biết con quái vật kia đã đuổi đến chưa, nhưng nếu để nó phát hiện ra được chỗ này, e rằng hắn không thể nào đến đây được nữa. Bá Dạ quyết định rất nhanh, lao ra bên ngoài tìm một mảng cây lớn lấp kín cái khe nhỏ vừa rồi, sau đó mới chạy sang một hướng khác. Trong bóng tối, sợi dây chuyền trước ngực của Bảy Dạ phát ra một cột ánh sáng màu nhàn nhạt, giống như một ngọn đèn nhỏ dẫn đường cho hắn trong đêm tối tăm. Bằng tốc độ cao nhất, Bảy Dạ muốn quay trở lại chỗ anh Tư Thốc. Nhưng lúc hắn đang chạy, từng tế bào trên người đều truyền đến một cảm giác sợ hãi. từng thớ thịt trên người đều muốn nói cho hắn biết rằng nguy cơ sinh tử hiện tại đang ở trước mặt của mình. Bà già lộn nhào trên mặt đất, tay đặt lên túi vải đeo bên hông có chứa mảnh hắc kỳ nam ở bên trong. Đứng trước mặt hắn hiện tại là một thứ khủng khiếp cao lớn. Hắn có thể nhìn thấy được thứ này toàn thân lông lá, trên miệng còn có răng nanh đang há ra. Nước dãi cứ thế không ngừng chảy xuống. Đôi mắt màu vàng giống như hai mặt trăng thu nhỏ trong bóng tối, đang nhìn chằm chằm về phía bãi dạ. Hắn giật mình lùi ngược về phía sau. Bằng tất cả những gì hiện tại hắn thấy được, đã có thể khẳng định 100% điều hắn suy nghĩ trong đầu. Ma trạnh. Bãi dạ có thể nghe được tiếng hầm hè của đối phương. Có điều ma trạnh lại không muốn chơi đùa với hắn. Có thể bởi vì đuổi theo bãi dạ một quãng đường dài như vậy làm cho nó thấy đói, cho nên trực tiếp muốn dứt điểm con mồi ở trước mặt lúc này. Móng vuốt vồ xuống, bãi dạ hét lên một tiếng. Nhưng lúc này hắn đã bị văng ngược ra một gốc cây ở cạnh đó. Từ phía sau lưng truyền đến từng đợt đau đớn khó chịu. Nhưng điều làm hắn ngạc nhiên hơn nữa là con ma trành kia lại không tiếp tục tấn công, mà đang quần ẩu với một người mặc áo trắng. Người này thoạt nhìn rất cao, nhưng nếu đem so với con ma trành kia thì chẳng đáng là bao nhiêu. Bá già dụi dụi mắt, hắn lập tức nhận ra người đang đứng trước mặt mình hiện tại là anh Tư Thốc. Tư Thốc dùng một thanh gỗ lớn bằng bắp tay liên tục chống đỡ từng cú vồ hung hãn của con ma trành này. Anh Tư! Bá già hoảng hồn kêu lên một tiếng. Lúc anh Tư vừa quay đầu lại nhìn thì cũng là lúc ma trành há cái miệng khổng lồ của mình cắn xuống. Anh Tư vậy mà không mất cảnh giác. Anh nhanh nhẹn chắn khúc gỗ ngang người của mình, đỡ được một chiêu cắn xuống của đối phương. Trước giờ bãi dạ chưa từng thấy anh Tư đánh nhau bao giờ, chứ đừng nói đến việc đứng trước anh Tư hiện tại không phải là người bình thường, mà là ma trành. Ma trành dùng để chỉ những người đi rừng trước đây bị hổ ăn thịt chết, sau đó oán khí ngút trời, uất hận không thể nào siêu sinh. Hồn ma lanh quanh trong khu rừng này chẳng thể nào thoát được ra ngoài. Lâu dần tu luyện trở thành ma trạnh, nó không có lý trí. Toàn bộ những gì nó có thể làm chính là bản năng săn mồi của loài hổ, giết người, ăn thịt, tái hiện lại gần như chính xác những gì bản thân đã từng chịu đựng lúc đó. Cơ thể anh Tư phát ra thứ ánh sáng màu nhàn nhạt giống như đom đóm vậy. Bá già dụi mắt mấy lần, nghĩ mình đã nhìn nhầm. Trong tay hắn lúc này không còn súng, chỉ còn một cây dao găm đi rừng đeo bên hông. Hắn cũng không phải cha mình, không có biện pháp nào đối phó với những thứ không thuộc về thế giới loài người như vậy được. Tư Thốc nhìn thấy bãi dạ đang ngẩn người dưới gốc cây, nhân lúc anh Tư bị ma trạnh cường hãn đánh lui ngược trở về sau, anh tiến lại người bãi dạ. Anh Tư không đến thì thôi, vừa bước đến bãi dạ đã cảm thấy cả người toàn thân nổi lên từng đợt gai ốc. Hắn định nắm tay anh Tư kéo anh chạy đi, nhưng anh Tư đang tiến tới bỗng nhiên lùi ngược về phía sau mấy bước, vùng tay lên. Trong không trung xuất hiện một đám lửa nhỏ lơ lửng. Mà trời, anh Tư, anh là thầy pháp sao anh Tư? Bá già ngạc nhiên, trong lòng có chút vui mừng, bảo sao anh Tư lại có bản lãnh dám đối đầu với ma trành như vậy. Anh Tư gượng gạo cười một tiếng, tranh thủ thời gian ma trành chưa vồ tới mà vội nói: Bái à, em đi theo đống lửa này ra ngoài cánh rừng, ở gốc cây cạnh tảng đá tròn ven dòng suối. Đến đó có thứ đợi em. Tư Thốc nói xong nhấc tay lên, một luồng gió quét ngang qua đẩy lui bãi dạ ngược ra. Ở vị trí giữa hai người vừa đứng ban nãy xuất hiện một cái bàn tay vồ xuống. Bái, đi nhanh! Tư Thốc thét lớn một tiếng, đống lửa bắt đầu di chuyển. Bái dạ thật nhanh đuổi theo sau. Trước khi chạy ra khỏi chỗ này, bá già còn quay đầu nói lớn với Tư Thốc: Anh Tư, có Kỳ Nam, có Kỳ Nam đây, anh sắp xây được nhà cho con gái rồi Tư. Phải, trước đây khi anh em tâm sự với nhau, Tư Thốc nói rằng muốn kiếm lấy một mẻ Kỳ Nam về xây một cái nhà đường hoàng ở Ba Ngòi cho vợ và con gái. Tư Thốc vẫy tay ý bảo bãi già đi nhanh. Đến khi bãi già khuất bóng rồi, Tư Thốc mới ngẩng đầu lên trời, cười thê lương một tiếng. Vợ à, con gái của cha. Sau đó cả người giống như trương phồng lên, thật nhanh lao thẳng đến chỗ ma trạnh. Ầm ầm mấy tiếng, cả hai trực tiếp đụng độ. Bà già chạy thật nhanh, mắt không rời khỏi đốm lửa nhỏ kia. Đã hai lần hắn vấp phải những đoạn gỗ, ngã lộn nhào trên mặt đất. Nhưng tuyệt nhiên từ nãy tới giờ, hắn chưa hề nhìn thấy một tên lính của phía đối phương. Hiện tại đang ở giữa rừng sâu, cho nên bọn lính cũng không dại gì mà vào đây buổi tối một mình. Cho nên càng yên tâm chạy nhanh hơn nữa, hoàn toàn không để ý tới những gì khác xung quanh của mình. Hắn dừng lại trước một gốc cây đại thụ cạnh bờ suối, ngay vị trí mà anh Tư Thốc đã nói cho hắn. Đến đúng chỗ này, đốm lửa đang bay phía trước đột nhiên tắt ngúm đi, sau đó thì biến mất. Chuyện gì đây? Bà già quảng hốt tự hỏi. Trong bóng tối lờ mờ, chân hắn bước xuống dòng suối lạnh buốt. Cơn lạnh này truyền đến làm cho hắn tỉnh táo hơn chút ít, sau đó cố gắng tìm kiếm tảng đá tròn mà anh Bãi căn dặn. Đến một lùm cây tùm, bà già lờ mờ có thể thấy được một người đàn ông đang nằm ngửa, tựa lưng vào tảng đá hình tròn, đầu cúi gằm xuống giống như đang ngủ gục. Bà già rút ra cây dao, nhẹ nâng bước thật chậm, tiến lại gần người này. Trời ơi! Bà già quảng hốt kêu lên một tiếng, sau đó đánh rơi cả cây dao của mình xuống dưới mặt đất. Bởi vì người đang nằm trước mặt hắn lúc này không ai khác, chính là Tư Thốc. Anh Tư! Chuyện này là sao đây? Bà già quảng hốt lay người Tư Thốc, nhưng cơ thể của anh giống như mềm nhũn ra, không hề có một chút phản hồi nào cả. Bà già cảm thấy tay mình ương ướt, lúc này mới đưa sát mũi để ngửi. Một mùi tanh nồng của máu xộc vào trong não. Là máu của anh Tư. Trên người anh Tư không có chỗ nào là không có máu. Máu chảy ướt cả người, đọng lại thành vũng ngay tại vị trí mà anh nằm. Ngay lúc bà già đang hoảng hốt chưa biết nên làm gì, thì một cơn gió lạnh buốt từ trong rừng thổi mạnh đến. Ánh sáng lập lòe mờ ảo giống như đom đóm, vụt một tiếng đã đáp xuống ngay bên cạnh cái xác trước mặt bà già. Anh Tư! Bà già ngẩng đầu lên nhìn. Lúc này hắn đã phần nào hiểu được, khi nãy anh Tư đánh với ma trạnh không phải là anh Tư thật sự, mà là hồn ma của anh Tư đến cứu mình mà thôi. Trong túi anh có lá thư, em lấy giúp anh, mang về cho bé Thu nghe bậy. Tư Thốc thở dài một tiếng, nhìn xác của mình nằm ở đó bất lực mà chẳng thể làm gì. Đến lá thư anh cũng không thể nào cầm ở trong tay được. Bà già lắc đầu, hắn muốn gào thét lên, nhưng hắn chẳng gào nổi, chỉ có thể bất lực ngồi một chỗ đối diện với anh Tư. Hắn vốn dĩ còn định đem toàn bộ chỗ hắc kỳ nam đưa cho anh Tư, còn mình chỉ giữ lại một chút đem về chữa bệnh cho mẹ mà thôi. Phía sau cánh rừng truyền đến những tiếng động lớn, mặt đất vang trền giống như có cây ngã xuống đập trên mặt đất. Sắc mặt của anh Tư đanh lại, cứng trắng quay đầu về phía sau nói với bà già. Ma trạnh đuổi đến rồi, em lấy lá thư theo bản đồ anh đưa, chạy mau. Vừa dứt lời, linh hồn anh Tư vụt một tiếng đã hóa thành làn gió tan biến trước mắt của hắn. Hiện tại chỗ này chỉ còn lại cái xác của anh mà thôi. Bà già cắn răng, sau đó lần mò từ trong túi áo của anh tìm được một lá thư. Trên bì thư vẫn còn ướt máu đào. Bà già hoàn toàn không muốn để lại xác anh Tư ở chỗ này, ít ra cũng phải chôn cất kỹ lưỡng mới được. Nhưng ngay khi hắn vừa mới cõng cái xác của anh Tư lên, thì đột nhiên một tiếng xe máy nổ vang trận. Từ phía bên kia con suối vọng tới. Mẹ nó, sao lại còn có cả xe máy trong này nữa chứ? Bà già nhìn thấy ánh đèn pin đang không ngừng lia tới. Hắn nhìn xung quanh, vừa hay thấy được một cái gốc tre nhọn phát theo anh Tư Thốc. Không nói một lời, lao thẳng vào bên trong. Sâu trong một gốc tre chỉ toàn gai gốc, bà già cắn răng chịu những cái mũi gai nhọn đâm sâu vào trong da thịt của mình, lấy thân mình che hết những mũi nhọn. Phần anh Tư Thốc thì ở nơi ít gai hơn. Bà già cố ngăn mình phát ra từng tiếng rên đau đớn. Hắn không trúng đạn như anh Tư Thốc, nhưng từ nhỏ đến lớn cũng là lần đầu phải nhảy vào trong bụi gai tre, để từng mũi gai đâm sâu vào trong người nhức nhối. Qua hồi lâu, từng bước chân dồn dập của quân địch xa xa không còn nghe thấy nữa. Bá già lúc này không nén được, mới thở phào ra một hơi. Bá già nhìn lá thư, rồi lại nhìn anh Tư Thốc. Lời nói của anh vẫn còn bên tai, nhưng giờ anh đã không còn nữa. Gần 4 giờ sáng, bá già ngồi trong hốc tre, trầm mặc suy nghĩ điều gì đó. Đến một lúc nào đó, dường như trong mắt bá già lóe lên một tia kiên quyết khó tả. Hắn nhìn Tư Thốc không còn sự sống nằm bên cạnh, thì thào: "Anh Tư, anh phải tự tay mình gửi lá thư này cho con, cho vợ của anh." Sau đó, hắn nhìn về phía bên kia con suối, nơi có tiếng xe máy đang nổ giòn tan bên kia. Trong mắt lóe lên một sự kiên quyết cùng hung ác, rút dao rồi bước nhanh ra bên ngoài. "Anh Tư, ở đây đợi em." Bá già hít một hơi thật sâu, lội qua con suối, đi về phía tiếng xe nổ kia. Hắn đảo bước chân đi thật nhanh, tay đặt hờ lên cán dao giấu sau lưng áo. Bá già càng tiến tới gần tiếng xe máy kia, bước chân càng trở nên nhẹ nhàng, bình lặng. Nếu như đối phương có phát hiện, nhìn cái dáng vẻ nhếch nhác của hắn, cũng chỉ có thể nghĩ được hắn là một tiểu phu đi rừng kiếm củi mà thôi. Bá già nhìn đèn chiếc xe kia, là một chiếc 67 đời mới. Ngồi trước tay lái là một người, trong tay hắn ta cầm chiếc vô tuyến đi liên lạc. Nhưng đổi lại chỉ là từng tiếng rè rè ở bên kia đầu dây. Thỉnh thoảng hắn còn tức giận đập mạnh vào tay lái, giống như đang chửi thề vậy. Bá già nấp ở phía xa xa, im lặng nhìn một hồi, mới xác định được đối phương ở chỗ này một mình. Chắc hẳn là hắn đã bị lạc, bởi chẳng có một thằng ngu nào mà chạy chiếc 67 vào trong rừng giờ này cả. Huống hồ vì chỗ này chỉ toàn là đường mòn loại nhỏ, chỉ cần qua được con suối ban nãy đã tiến vào ranh giới của rừng sâu hoang dã. Bá già vén cây bước ra, đặt hai tay lên đầu, trong ánh mắt bắn ra vẻ sợ sệt, còn có chút run rẩy, tỏ ý rằng mình không có vũ khí, từ từ tiến lại gần tên kia. Tên kia dường như cũng nhìn thấy được bá già không phải là lính du kích, cho nên một tay cầm súng ngắn, bước vội xuống xe, kéo bà già lại gần. Mở ra trước mặt hắn một tấm bản đồ bằng giấy, nói bằng cái giọng lơ lớn hỏi: "Chỗ nào? Đây là chỗ nào?" Bà già gật gật đầu, một tay đưa lên gãi đầu, sau đó bắt đầu chỉ cho một vị trí trên bản đồ, rồi lại tiếp tục chỉ sang một điểm khác. Tên lính có vẻ khó hiểu nhìn bà già, nhưng lại giống như sợ mình bỏ lỡ cái gì đó, tập trung nhìn thật kỹ vào những vị trí bại dạ chỉ trên bản đồ. "Tao còn không biết đây là chỗ nào." Bái dạ thì thầm nói trong miệng, không để cho tên lính kia nghe thấy. Hắn liên tục chỉ loạn lên tấm bản đồ để đánh lạc hướng tập trung của tên lính. Bái dạ chỉ đến một điểm cuối cùng, sau đó nhìn tên lính kia, tỏ vẻ đã xong. Hắn đứng đó uốn éo cái lưng, tên lính nhìn hắn một cách đầy khó hiểu. Bá già lại chỉ cho một điểm khác trong bản đồ. Tên lính vừa cúi đầu nhìn vào đó, thì soạt một tiếng, cây dao găm dài sau lưng bá già được rút ra. Phốc một nhát, con dao đâm lút cán vào trong cổ họng của tên lính. Hắn chỉ kịp giãy giụa một chút, sau đó cả người khuỵu xuống, không phát ra được nửa tiếng kêu. Bá già tắt chìa khóa xe máy, kéo tên này vào trong một hốc cây, giấu hắn vào bên trong, còn cẩn thận tìm lá cây ở xung quanh đắp lên, tạo thành một cái gò mộ tạm thời bằng lá. Thần không biết, quỷ không hay, trực tiếp giết chết một người lính. Bá già dắt chiếc 67 đến ven con suối, sau đó lội qua bờ bên kia, tìm đến hốc tre vừa rồi, cõng anh Tư ra ngoài. Đặt anh Tư lên chiếc 67 này, cẩn thận dùng một đoạn dây thừng lấy được từ người lính kia, quấn quanh eo anh Tư, rồi cố định vào eo của mình, để anh Tư không bị ngã ra phía sau. Xong xuôi đâu đó, bà già đạp nổ máy chiếc xe, hướng cửa rừng mà phóng đi. Anh Tư à, phù hộ cho thằng em đi nghe. Bà già thì thầm trong miệng một tiếng, cầm chắc tay lái mà chạy. Trên người bà già hiện tại là bộ quân phục của người lính hắn giết ban nãy, cải trang thành lính địch. Ý định của bà già khỏi nói cũng biết được, đó là đưa Tư Thốc về quê mẹ ở Ba Ngòi. Nghĩ đến lá thư anh Tư còn nắm chặt trong tay, trong lòng bả già càng thêm kiên định, vặn ga cũng nhanh hơn. Lúc đi ngang qua bút kiểm soát ở cuối rừng, bả già cúi gằm đầu xuống, chỉ đưa ra một tấm thẻ màu đỏ lên phía trước, sau đó gật đầu. Mặc dù bả già còn không hiểu tấm thẻ đỏ đó là cái khỉ gì, nhưng đám lính này lại bước ra bên ngoài, chào nghiêm trang, sau đó tách ra thành một con đường trống cho bả già đi qua. Bà già cũng không biết cụ thể quê mẹ Tư Thốc ở chỗ nào, chỉ nhớ rằng anh có nói nhà ba mẹ của anh có đóng giường bán cho người ta, nhà ở đâu dưới Ba Ngòi, Cam Ranh. Mà Cam Ranh cũng không phải nhỏ, nhưng điều này thậm chí làm cho bà già quyết tâm hơn nhiều, không có nửa điểm muốn lùi bước chân, thậm chí còn liều mạng chạy nhanh hơn. Chiếc 6-7 thời đó chạy được 50 cây số một giờ, muốn tới Cam Ranh tệ cũng phải 2 tiếng nữa mới tới nơi. Trời đã gần sáng, bà già tính khi nào chạy tới vùng ranh giới giữa Thuận Hải và Khánh Hòa, tìm một chỗ kín kín mà nghỉ ngơi, đến tối rồi mới lên đường chạy tiếp. Thuận Hải đồi núi rất nhiều, cây cối tùm, con đường này vốn chẳng có mấy ai dám đi. Người dân thì sợ hùm sợ beo ăn thịt, còn lính của đối phương thì sợ quân du kích đánh bất ngờ. Hơn 6 giờ sáng, một con đường trọng như vậy cũng chỉ có tiếng nổ máy của 6-7 chạy bon bon đi giữa đường thôi. Trời đã tỏ, bà già lái chiếc 6-7 xuống lề đường, chạy đến dưới một chân núi đá, chỉ kịp tìm thấy một khe núi rồi chạy dội tới, đặt xác anh Tư Thốc vào bên trong, sau đó tìm lá cây phủ lên che kín chiếc 6-7 đi. Đến đây bà già thở phào một hơi, cũng có thể xem như đi được một nửa đường rồi. Bà già lục tìm trong túi đồ của tên lính, nhưng hơi thất vọng, không có nổi một hộp đồ ăn, chỉ có một bình nước suối mà thôi. Hắn dẫn trót ra nắp bình, đặt trước mặt anh Tư Thốc, mời một ly nước. Đến bây giờ bà già vẫn chưa dám tin rằng người đồng đội, người anh sát cánh mình 2 năm qua, hiện tại đã không còn thở nữa. Bà già nhớ lần đầu tiên mình được cử đi làm nhiệm vụ, nếu không phải nhờ anh Tư Thốc chỉ dạy, sợ rằng thân hắn chờ đã tan không biết bao nhiêu mảnh rồi. Bá già nhớ lần trước đây cha hắn nói người tốt ắt có phúc báo, vậy mà Tư Thốc chẳng có lấy một chút phúc báo nào, thậm chí anh còn chưa nhìn thấy được con gái của mình, hồn đã về chính suối. Chiến tranh khốn thật. Nghĩ ngợi một hồi, hắn tiếp đi lúc nào không biết. Lúc bá già tỉnh dậy, trời đã tối mịt, đầu ong ong lên từng nhịp. Có vẻ hắn vừa trải qua một hồi ác mộng, nhưng khi tỉnh dậy lại không thể nhớ được giấc mơ vừa rồi là cái gì. Trong căn phòng tản ra từng nhịp tanh tưởi, hắn nghĩ có lẽ xác anh Tư đã bắt đầu có mùi, tự nói trong lòng phải nhanh chóng đưa anh Tư về với gia đình mới được. Nghĩ đoạn, bà già nhìn sang anh Tư đang ngồi dựa vào tượng, tiếp tục thở dài một hơi rồi mới nói: Anh Tư à, cố lên, sắp về tới nhà rồi đó. Bà già nói xong, vén ra lớp lá chắn trước khe đá, bò ra bên ngoài, đến vị trí hắn giấu chiếc 6-7, dắt ngược trở về khe đá. Anh Tư, em đưa anh. Bà già khom người tiến vào bên trong. Lời chưa kịp nói hết, bà già há hốc miệng, nhìn giáo giác xung quanh một hồi, giống như không tin được những gì mình đang thấy ở trước mắt. Anh Tư Thốc đang uống nước. Trong khe đá không có ánh sáng, bà già không dám đốt bất kỳ một ngọn lửa nào cả, sợ rằng sẽ dẫn dụ quân địch đến chỗ này. Nhưng hai mắt của anh bà già lại lóe lên từng tia hồng quang quái dị, vừa như màu đỏ, vừa như màu vàng, khi thì ẩn khi thì hiện, giống như mắt mèo khi bị người khác chiếu đèn vào vậy, trông quái dị vô cùng. Anh Tư, anh... Bà già nuốt nước bọt, Vừa cất lời thì ánh mắt của Tư Thốc đã quét thẳng lên người bà già. Ánh mắt này vô cùng quái dị, vừa giống như thù hằn, vừa giống như hoảng sợ. Cổ họng của anh Tư ù ù khạc khạc, giống như muốn nói nhưng lại có thứ gì đó chặn ở cổ, khiến cho anh không sao nói được vậy. Sự quái dị của Tư Thốc làm bảy dạ giật mình. Hắn làm trơ chùm chìa khóa xuống dưới chân, bàn tay run rẩy đưa xuống mò mẫm tìm chùm chìa khóa đó. Chìa khóa đâu không thấy, lại bốc trúng một thứ gì đó bầy nhầy nhớp nháp. Bảy dạ trung trung đưa nó lên sát tầm mắt của mình, gần hơn một chút mới có thể nhận ra đây là một nửa cơ thể của con chuột. Bà già hét lên một tiếng không lớn không nhỏ, ngồi bệt xuống đất lui trở ra sau, tay quờ quạng tìm khẩu súng, nhưng lại bốc trúng một nửa con chuột khác. Nghĩ đến thứ đang mắc nghẹn trong cổ của anh Tư Thốc chính là thịt chuột sống kia, da đầu của bà già tê trần lên từng đợt. Lẽ nào trong lúc hắn ngủ, anh Tư Thốc đi bắt chuột ăn hay sao? Ông bà kể người chết sống lại thường là quỷ nhập tràng. Bà già rõ ràng nhìn thấy viên đạn xuyên qua ngực anh Tư Thốc, cả người toàn máu là máu thôi. Suốt quãng đường dài, hắn đặt anh Tư ở sau lưng, ngực anh Tư kề sát vào lưng hắn, không hề cảm thấy được một nhịp đập hay dấu hiệu nào của sự sống cả. Đi rừng gặp ma trành, giờ còn gặp thêm cái quỷ quái nữa. Một hồi quơ tới quơ lui, bà già chộp được khẩu súng M16, chĩa thẳng nòng súng về phía anh Tư Thốc mà hét lớn: "Mày lại, mày không phải anh Tư." Tư Thốc lại giống như bị tiếng thét này của bảy dạ làm cho kích động. Hắn vùng dậy, hai tay trước chống xuống đất, hai chân sau hạ thấp xuống, tạo thành tư thế của một loài động vật bốn chân, phóng thẳng đến trước mặt bảy dạ. Bảy dạ cắn răng kéo cò súng. Hai tiếng súng nổ vang lên. Trước mặt bảy dạ đã không còn nhìn thấy anh Tư Thốc đâu nữa. Hai phát súng vừa rồi bảy dạ chĩa lệch sang một bên, chứ không hoàn toàn chĩa vào Tư Thốc. Sâu trong thâm tâm của hắn vẫn mong anh Tư có thể tự tay mình đem lá thư đưa cho người con gái. "Anh Tư!" Bảy dạ giật mình nhìn một hồi, trong khe núi tối đen lại còn rất hẹp, nhưng đôi mắt bảy dạ đã sớm quen với bóng tối. Nhìn quanh một lượt, hắn xác định kỹ không có anh Tư ở trong này, vội vàng ôm súng bò ra ngoài, nhìn chiếc 6-7 bị hất ngã chỏng vó trên nền đất. Bà già đặt ngón tay lên trên cò súng, mắt cảnh giác nhìn xung quanh. Đến giờ hắn đã có thể xác định được đây rõ ràng không phải anh Tư. Anh Tư không thể nào di chuyển nhanh đến như vậy, hay nói đúng hơn là người thường không thể nào di chuyển với tốc độ chớp mắt như vậy được. Không nghĩ đến ma quỷ thì thôi, chỉ cần trong đầu vừa động nghĩ đến thì cánh cổng kết nối âm dương luôn mở ra, dẫn đến những điều kỳ dị mà chỉ có những người đặc biệt mới có thể nhận thấy được thôi. Tỷ như đêm nay, một đêm cuối mùa xuân không mây không sao, bà già tay siết chặt khẩu M16, ngón tay đặt lên cò súng, đưa mình vào tư thế sẵn sàng bóp cò bất kỳ lúc nào. "Anh Tư!" Bà già thở gấp, nhìn xung quanh toàn là núi đá cùng cây cao. Muốn đi tìm Tư Thốc cũng là một điều khó khăn vô cùng. Bà già cố ép bản thân của mình bình tĩnh, thở đều từng nhịp, nhớ lại cái đêm trăng của 2 năm trước. Cha hắn ngồi trước bàn trà, nói một cách tỉ mỉ cho hắn nghe những chuyện có thể gặp được trên chiến trường. Trong số những chuyện mà cha hắn dặn, còn có một chuyện liên quan đến quỷ nhập tràng. Bà già lắc đầu, hắn không muốn tin vào những điều cha mình dặn, nhưng hiện tại không có cách nào phủ định được. Rõ ràng một người bị đạn bắn xuyên qua tim, thủng ngực, trên người có vô số vết đạn khác, sao lại có thể sống dậy, uống nước, ăn thịt chuột, mà còn là thịt sống được? "Để dụ quỷ nhập trạng, cần có máu tươi." Trong đầu bãi dạ vô thức nghĩ tới lời nói của ông Đỗ Thủ cha mình. Không tự chủ được mà buông khẩu M16, lấy cây dao nhỏ ra, chạch một đường lên tay của mình, chậm rãi để máu nhỏ xuống dưới mặt đất. Tí tách, tí tách, bà già không biết mình đã mất bao nhiêu máu. Qua hơn 10 phút đồng hồ, nhưng xung quanh vẫn im lìm, không hề có một chút động tĩnh nào cả. Tĩnh lặng đến lạ thường, ngay cả tiếng cọ cây cũng không hề có lấy một tiếng xào xạc. Căng thẳng làm bảy dạ toát đầy mồ hôi. Đã có mấy giọt bắt đầu chảy xuống vết cắt trên tay, rác rạc. Bảy dạ cắn răng, không những không ngừng lại, mà còn tiếp tục lấy dao cắt tiếp một đường khác thật mạnh. Anh Tự, anh sống không thác thiên, phù hộ em. Roạt một tiếng, dường như số máu của bảy dạ lấy ra đã đủ nhiều để đánh động đến con quỷ nhập trạng hiện đang ở trong xác của Tư Thốc. Chỉ trong cái chớp mắt, trong một lùm cây trước mặt bảy dạ, cách hắn một quãng hơn 100 mét, xuất hiện hai viên bi to tròn màu đỏ như máu. Hai viên bi máu này không ngừng đảo qua đảo lại. Bảy dạ trùng mình, có thể cảm nhận được giống như đối phương đang nhìn chằm chằm về phía mình, không ngừng dò xét xung quanh. Có linh trí. Bá già thì thào một tiếng. Cha hắn nói, nếu để quỷ nhập trạng hấp thu được máu thịt đến một độ nhất định nào đó, có thể tiến hành dung hợp với cái xác mà nó nhập vào, hành động nhanh hơn, đồng thời linh trí cũng được phát triển đến một mức nhất định nào đó. Bá già hận mình sau lúc đó không chú tâm nghe nhiều thêm mấy câu, không chừng hiện tại đã không phải rơi vào cái hoàn cảnh như thế này. Vút một tiếng, hai con mắt đỏ lợm kia đã chớp mắt lao đến gần trước người bảy dạ, giống như một con thú hoang thấy con mồi mà vồ tới vậy. Nếu hiện tại có ánh đèn, bảy dạ có thể nhìn thấy toàn bộ cơ thể anh Tư giống như mũi tên trời cung, vẽ thành một đường cong hoàn mỹ bắn đến phía trước người bảy dạ. Tuy không nhìn thấy, nhưng đứng trước nguy cơ sinh tử xuất hiện trước mặt, bà già cũng có thể cảm nhận được từng tế bào bên trong cơ thể đang không ngừng cảnh báo. Tôi đây! Bà già run rẩy, nhưng khi đối mặt vẫn gan lì trống lớn một tiếng để lấy lại tinh thần. Ngay lập tức cúi người xuống, cầm ngược khẩu M16. Tư Thốc lúc này vừa lao tới, hai cánh tay gầy của anh Tư chồm thẳng về phía cổ bà già, giống như muốn chộp lấy, trực tiếp vặn cổ đi vậy. Bá già cũng không vừa, lộn một vòng lui lại trên mặt đất. Khẩu M16 ngược, bắn súng đập mạnh một tiếng vang dọn lên cánh tay của anh Tư. Cú đánh này chính là đánh bằng hết sức bình sinh của hắn. Không đợi anh Tư Thốc văng ra, bá già đã nhanh chóng đứng dậy, cầm ngang khẩu súng, lao thẳng về phía anh Tư Thốc đang văng ra kia. Nếu nói Tư Thốc giống như một con sói hoang ẩn hiện trong cánh rừng dưới chân ngọn núi này để tìm kiếm thức ăn, thì bảy dạ giống như một con nai vàng bị dồn đến đường cùng và quay đầu đánh trả. Cả hai lao mạnh vào nhau, mượn đà Tư Thốc đang bị văng ra, bảy dạ chồm người lên, thanh M16 cầm ngang chắn ngang miệng của Tư Thốc. Hẳn là hắn không quên lời dặn của cha mình, không được để quỷ nhập tràng cắn trúng vào người. Quỷ nhập tràng tuy không được tính là cương thi, nhưng hình thức ban đầu cũng không khác là bao nhiêu. Nếu để quỷ nhập tràng cắn, quỷ khí nhập thân, nơi trừng thiên nước độc như thế này, một kẻ gà mờ như bảy dạ sợ rằng chẳng thể sống được đến ngày mai. Hai người một trên một dưới liên tục vật lộn như vậy ở trên nền cỏ. Bảy dạ đấm liên tục từng cú trời giáng vào mặt Tư Thốc, nhưng nhận lại chỉ là bàn tay tê rần. Đối phương ngược lại bởi vì cái mùi máu của bảy dạ đang ngay sát bên, thậm chí còn hung hãn hơn trước rất nhiều lần. Tư Thốc gầm lên một tiếng, hất văng khẩu M16 ra ngoài. Bá già cũng nhanh chóng lui ngược về sau. Mất đi lợi thế, hắn hoàn toàn không thể nào chơi tay đôi được với Tư Thốc. Dù sao đây là quỷ, chứ không phải là anh Tư Thốc thật sự. Bá già thở như trâu, còn Tư Thốc thì không có lấy một nhịp thở, chỉ có đôi mắt đục ngầu có phần điên loạn nhìn chầm chầm xuống cánh tay đang chảy máu của bảy dạ. Dường như số máu này là toàn bộ những gì hắn để tâm đến vậy. Mày lại! Bảy dạ sợ hãi, nhưng nhiều hơn là tức giận. Anh em chiến hữu của mình sau khi chết lại bị một con quỷ chó chết nào đó nhập xác. Nghĩ đến điều này, tức giận trong lòng truyền thêm can đảm cho bảy dạ. muốn diệt quỷ nhập tràng, vậy chỉ cần đốt cái xác nó nhập là xong. Đó là lời ông Đỗ Thủ, cha hắn dặn khi nói về cách diệt quỷ nhập tràng. Còn bảy già hiện giờ, M16 trong tay, còn khó lòng mà chỉa nồng về phía Tư Thốc, chứ đừng nói đến việc đốt xác. Hắn cố gắng đến giờ phút này chính là vì di nguyện của anh Tư, muốn đích tay anh đưa lá thư cho con gái của mình, muốn con gái của anh có thể nhìn thấy mặt cha một lần cuối, cho dù đó đã là cái xác không hồn. Mẹ mày! Bá già tức giận tiến thêm một bước, nhưng Tư Thốc giống như nhận ra được điều gì đó, quay người muốn chạy vào cánh rừng phía sau. Nhìn thấy hành động khác thường của Tư Thốc, bá già không cam lòng, hắn cầm lấy cây dao trạch thêm một đường máu thứ ba. Mùi máu tươi tản ra, giống như muốn níu chân Tư Thốc ở lại vậy. Bá già có thể cảm nhận được Tư Thốc đang thè chiếc lưỡi dài của mình ra, tham lam mà liếm mép. Muốn cọc, tới đây đi. Bá già quát một tiếng, chủ động đưa cánh tay của mình ra trước mặt, sau đó nhào tới vị trí Tư Thốc đang đứng, mà cánh tay còn lại đang nắm chặt sợi dây thừng dùng để buộc xác Tư Thốc lúc ở trên xe 67. Bá già trước khi cắt tay đã sớm thắt sợi dây thừng thành một nút thắt đặc biệt. Nút thắt này khi hắn còn nhỏ, tình cờ thấy cha hắn thắt những cái nút thắt như thế này, nhìn vừa đẹp lại vừa chắc chắn, cho nên từ lâu trong tiềm thức, mỗi khi buộc một thứ gì, hắn đều sử dụng loại nút thắt này. Nút thắt tạo thành một vòng tròn, đầu dây bên trái tạo thành một đầu dẹp, đầu dây bên phải tạo thành một hình giống như tam giác vuông. Nhưng cạnh huyền của tam giác vuông lại bị móp vào một chút, nhìn qua phần nhiều trông giống với đuôi cá. Bá già xoay sợi dây thừng đã được thắt nút sẵn trong tay, sau đó cầu trời khấn Phật, ném về phía Tư Thốc đang muốn bỏ đi. Vừa hay sợi dây thừng quấn một vòng quanh cổ Tư Thốc, nút thắt này đặc biệt, Tư Thốc càng giãy giụa thì nó càng siết chặt hơn. Bá già cũng giật mình, sợ rằng sẽ siết chết Tư Thốc. Nhưng rồi hắn mới nghĩ là anh Tư Thốc đã sớm chết rồi, hiện giờ thân xác của anh chỉ bị một con quỷ nào đó nhập vào bên trong mà thôi. Nhưng cho dù đã có nút thắt, sức lực của Tư Thốc lại đặc biệt kinh người. Anh giãy giụa mấy lần, suýt chút nữa là giật sợi dây thừng ra khỏi tay bảy dạ. Mới nhờ bảy dạ luôn tập trung mới có thể giữ lại được đầu dây này. Hắn nhanh chóng tiến lại gần, đứng trước người anh Tư Thốc, lấy đầu bên trái hẹp kia quấn quanh cánh tay của Tư Thốc. Còn phần đầu dây giống như đuôi cá, anh quấn một đường quanh chân, khóa chặt tứ chi. Cho dù đã có dây thừng khóa chặt tứ chi, nhưng cũng không thể ngăn được anh Tư Thốc giãy giụa vùng vẫy, giống như muốn bứt khỏi sợi dây thừng này vậy. Bá già thở hồng hộc nhìn sợi dây thừng này, cố gắng nghĩ đến những lời cha mình nói, rằng trừ cái cách đốt xác ra thì còn cách nào khác hay không. Trong lúc bảy già đang ngồi thất thần suy nghĩ, thì chiếc miệng của Tư Thốc đột ngột cắn tới. Bởi vì khoảng cách giữa hai người quá gần, nên mặc dù bảy già có phát hiện ra, nhưng muốn né tránh thì cũng đã muộn rồi. Tưởng chừng bảy già không thể thoát khỏi cú cắn của Tư Thốc, thì bất chợt một luồng sáng màu xanh nhạt từ trên cao phóng thẳng xuống, chắn phía trước bảy già. Vừa hay Tư Thốc cắn trượt vào luồng sáng kia, cú cắn này lại có thể khiến Tư Thốc đột ngột lui ngược về sau. Trong ánh mắt lần đầu lóe lên từng tia hoảng sợ. Định thần nhìn kỹ, bá già mới thấy được thứ tỏa ra ánh sáng màu lam nhàn nhạt kia đang chắn trước người mình là một thanh kiếm. Trên thanh kiếm có khắc hình một đám mây. Chẳng hiểu sao khi nhìn vào, bá già lại cảm giác giống như đám mây này đang không ngừng di chuyển qua lại trên lưỡi kiếm. Thanh kiếm này toát ra một loại khí tức khá lạ, cổ kính, hưng phấn và cũng có chút tà tà. Bá già không biết phải diễn tả như thế nào, trong lòng cảm thấy may mắn tránh được một đòn của Tư Thốc, liền lui ngược trở về sau. Mau lấy máu bôi lên dịch thực đi. Người thanh niên này trút lên thanh kiếm đang cắm trên mặt đất, dội dàng cảnh báo bá già. Tuy rằng hắn không hiểu, nhưng gật đầu làm theo không trượt phát nào. Nhân lúc máu trên tay còn chưa ngừng chảy, bá già chấm máu lên trên nút thắt. Kỳ lạ ở chỗ là sau khi máu của bá già được bôi lên trên, Tư Thốc lại giống như con mèo ngoan ư ử nằm yên một góc, không còn dãy dụa liên tục giống như ban đầu nữa. Làm xong mọi chuyện, bà già thậm chí còn không tin được rằng mình vừa phải đối đầu với một con quỷ nhập trạng. Những chuyện này trong xóm của hắn trước đây không phải chưa từng xảy ra, nhưng đều có cha của hắn đổ thủ đến xử lý, căn bản là không cần hắn phải quan tâm. Hiện tại hắn mới hiểu được rằng cha của mình không đơn giản chút nào. Đến từ đầm này hả? Người thanh niên phía sau tay cầm bó đuốc đặt xuống mặt đất, khiến nó bùng lên thành một ngọn lửa nhỏ. Mắt nhìn tư thốc, nhưng lời nói ra lại là câu hỏi dành cho bà già. Bà già vội vàng cởi xuống áo khoác trên người, phủ lên đám lửa kia, dập tắt nó rồi mới nói: Em cảm ơn anh nhiều lắm. Bà già lúc này mới kịp nhìn kỹ người thanh niên. Cậu ta mặc áo tất màu tím, gương mặt góc cạnh rõ ràng, mặt sáng như sao. Có thể nhìn được trên đường nét khuôn mặt này tản ra một sự chí công, cương trực. Anh trói hay lắm. Ai dạy anh đó? Người thanh niên như người như không, giống như cái chuyện cứu người vừa rồi chỉ tiện tay xuất thủ mà thôi. Thứ anh ta quan tâm chính là cái nút thắt vừa rồi bảy già sử dụng để trói tư thốc. Cha tôi đó, hồi bé hay thấy ông làm như vậy. Bà già trả lời không chút giấu giếm, thậm chí hắn còn thiệt tình hỏi người thanh niên nọ: Sao, anh muốn học hả? Dễ lắm có dây không? Từ đây tôi chỉ cho. Người thanh niên nghe vậy, ánh mắt đột nhiên có chút phức tạp. Nút thắt phép trấn phái có dòng dội trấn đầm lừng lẫy, vậy mà vào trong miệng cái thằng này lại bảo dễ sao? Nhưng mà dễ thì cũng thôi đi, còn muốn đem đi dạy cho người khác nữa sao? Nghe đến đây, người thanh niên cũng cảm thấy miệng mình khô khốc, ho một tiếng rồi mới hỏi tiếp: Cha anh, không biết là vị nào trong Đỗ gia, có biết Đỗ thủ sư thúc hay không? Bà già nghe đối phương vừa nói đã biết cha mình, trong lòng có phần ngạc nhiên. Nhưng nghĩ đến dù sao cũng là ân nhân, mạng của mình cũng do người ta nhặt vậy, hắn thật thà trả lời: Đúng rồi, cha tôi là Đỗ thủ. Mà khoan, anh gọi cha tôi là sư thúc, bộ biết cha tôi sao? Người thanh niên này gật đầu. Dòng dõi trấn đầm trước nay không nổi bật, nhưng sự quan trọng của họ thì không ai không biết. Huống gì Đỗ thủ sư thúc còn là người nổi trội nhất trong số những người trấn đầm từ trước đến nay. Đâu chỉ là biết. Người thanh niên cười trừ, sau đó lại nói tiếp: Nghe nói Đỗ thủ sư thúc có một người con trai tên là Thương Hải. Phải rồi, tôi nè, là tôi đó. Bà già lập tức đáp lời, nhưng nhận lại là ánh mắt đầy nghi hoặc của người đối diện, giống như để dò xét hắn có phải thực sự là Đỗ Thương Hải hay không. Bà già đưa tay lên cổ, lấy xuống một sợi dây chuyền. Trên mặt trước của sợi dây chuyền khắc chữ Hải, phía sau có khắc hình một con kình ngư. Nè, anh tin chưa? Người thanh niên này trầm ngâm một lúc, không nghĩ đến con trai duy nhất của người trấn đầm uy danh một vùng lại nói giáo cho giặc, tiếp tay cho quân địch giết người mình sao. Từ trong ánh mắt của người thanh niên, bà già thấy được sự thất vọng, cảm giác như đối phương đang hối hận vì vừa rồi đã cứu mình vậy. Lúc này hắn mới nhìn xuống bộ đồ lính trên người, lên một tiếng, vội vàng kéo tay người thanh niên ngồi xuống, kể lại những chuyện mình đã gặp phải. Bà già hoàn toàn không một chút đề phòng nào, huống gì người ta còn biết cha của mình, biết cả tên họ mình, cứu mình một mạng nè. Người thanh niên trước mặt này cho bà già một cảm giác rằng cho dù trong tay mình có thêm một khẩu súng cũng không thể thắng được thanh kiếm trong tay của hắn ta. Vân Lâm, Vân Gia. Sau khi nghe bà già giải thích, người thanh niên này có phần vơi bớt chút ác cảm. Người thanh niên giới thiệu về mình: hắn là Vân Lâm, xuất thân từ Vân Gia. Vân Gia là ở đâu vậy? Bà già hỏi. Vân Lâm nghe vậy cũng giật mình. Nếu là người bình thường thì cũng thôi, đằng này là con trai truyền nhân duy nhất của tộc Trấn Đậm, lẽ nào còn chưa từng nghe cha mình kể qua về Vân Gia hay sao? Vân Lâm nghĩ cũng phải. Nếu bà già này có tài năng thì đã không bị một con quỷ nhập tràng quậy tưng bừng một trận, cũng không mất cảnh giác đến nỗi suýt bị nó cắn vào cổ họng. Vân Lâm lấy từ trong túi mình ra một lá linh phù màu bạc, địa sư phù. Bên trên lá linh phù này vẽ vô số kinh văn khó hiểu. Trong bóng tối, bái giả có thể nhìn thấy được một số kinh văn này không ngừng tản ra ánh sáng màu nhàn nhạt. Đặc biệt hơn là tên của lá phù này còn có một án mây màu vàng, lại có thể di động lên xuống. Đi! Vân Lâm quát lớn một tiếng, lá linh phù này không gió mà bay thẳng đến chỗ anh Tử Thốc, lơ lửng ở phía trước mặt, giống như đang chờ đợi cái gì đó. Hắn ta không rút kiếm mà trực tiếp dùng vỏ kiếm đập mạnh lên người anh Tư một cái. Bảy già thậm chí còn nghe tiếng trên hừ hừ của anh Tư, nhưng bảy già cũng biết hiện tại đã không còn anh Tư nào ở đây nữa. Cút ra đây! Vân Lâm dùng tay trái kết thành một thế tay hơi dị, sau đó điểm lên lá linh phụ, giống như nhà ảo thuật gia, khiến cho lá linh phụ này khẽ cuộn thành một vòng tròn, quấn quanh ngón giữa tay trái của Tử Thốc. Cái này bảy già cũng đã từng đọc qua sách trong nhà. Đối với kiểu trục ma này của Vân Lâm, bảy già cũng từng đọc qua. Có điều cách làm này chỉ thuộc về duy nhất một mình Vân gia mà thôi, bởi vì họ có linh phụ đặc thù, lại có thêm một nơi để nhốt quỷ là Tru Tà Tháp. Còn đối với những pháp sư khác, hoặc là ép hồn cho xuất ra, hoặc là dùng linh phù cố định luôn cái hồn đó vào bên trong cái xác, trực tiếp cùng lửa phép thiêu quỷ đi. Từ đó bảy già cũng có thể nhìn ra được người thanh niên tên Vân Lâm trước mặt mình đây là một pháp sư cao tay chứ không phải tầm thường. Bảy già chưa từng học pháp thuật từ cha của mình, nhưng không có nghĩa là hắn cái gì cũng không biết. Sách liên quan đến thuật pháp trong nhà có rất nhiều, tình cờ bốc lấy một cuốn cũng có thể khiến cho hắn đọc liên tụ tị một ngày. Xuất! Phía bên này, Vân Lâm dùng ngón trỏ cùng với ngón giữa kẹp chặt vào lá linh phù đang quấn vào ngón giữa của anh Tử Thốc mà kéo ra. Động tác này làm bảy già nhìn qua liên tưởng đến trò chơi kéo co. Một bên là pháp sư muốn kéo con quỷ kia ra ngoài, còn một bên là con quỷ đang cố gắng ghi lại ở bên trong cơ thể của anh Tử. Bảy già nhìn qua thấy trán Vân Lâm lấm tấm mồ hôi. Điều này nói rõ là con quỷ trước mặt cũng không phải dễ chơi, tốn sức kha khá mới được. Vân Lâm lại giống như không còn kiên nhẫn nữa. Hắn dùng một tay còn lại điểm lên chuôi kiếm đeo sau lưng, sau đó chỉ lên mi tâm của anh Tử Thốc thì thầm nói nhỏ: Ngự kiếm vân thiên, Tru Tà kiếm hồn, cấp cấp như luật định. Vân Lâm vừa đọc yết ngữ vừa dầm mạnh chân. Bá già tưởng chừng như mình hoa mắt, nhưng nhìn lại mới thấy được từ trong thanh kiếm của Vân Lâm đang đeo sau lưng kia, giống như xuất hiện một con trồng nhỏ dài hơn 2 mét, to chừng một thân người lớn, xuất hiện rồi trong chớp mắt quá thành một luồng lam quang xông thẳng vào giữa mi tâm của anh Tư. Bá già ngạc nhiên, nếu không phải Vân Lâm hiện tại đang tập trung bắt quỷ thì bá già đã hỏi cho ra lẽ mới được. Đó rõ ràng là một con trồng đó. Đôi mắt màu đỏ của Tư Thốc có chút kỳ dị. Sau khi bị tia sáng màu xanh kia nhập vào người, bá già đã có thể thấy được con ngươi của anh liên tục đảo qua đảo lại, trông quái lạ vô cùng. Cổ họng anh Tư vang lên từng tiếng u u khủng bố tinh thần, vừa giống như gào thét, vừa giống như khóc lóc cầu xin vậy. Nhưng Vân Lâm lại không mảy may để tâm đến chuyện này. Bá già cũng nhìn thấy lá phù trong ngón giữa của anh Tư đang ngày được kéo ra. Một khi kéo được lá phù này ra thì có nghĩa là con quỷ cũng bị bắt ra ngoài, trả lại cái xác không hồn cho anh Tư. Phốc một tiếng, lá linh phù được Vân Lâm giật mạnh ra. Lúc này toàn bộ trên dưới cơ thể anh Tư xìu xuống, nằm lăn ra trên mặt đất. Ngay khi Vân Lâm vừa thu tay về, bá già đã chạy vội đến, nhìn lá linh phù trong tay Vân Lâm rồi vội vàng hỏi: Anh Lâm à, con quỷ này có thể nói chuyện không? Vân Lâm nhìn bảy già khó hiểu, nhưng lại không để cho Vân Lâm lên tiếng hỏi. Bảy già lập tức trả lời luôn: Anh Tử có kẹp một lá thư trong tay, anh muốn tự tay đưa cho con gái của mình, nhưng bây giờ đã không còn thấy đâu nữa. Vân Lâm à một tiếng, điểm lên lá linh phụ. Từ bên trong xuất hiện một hình bóng mờ ảo gầy ròm, hai hốc mắt màu đỏ tươi, gò má húp lại, trông như một đầu lâu phiên bản có tóc thì đúng hơn. Bá già suýt bị dọa cho rơi tim ra ngoài. Hắn ực một tiếng, nuốt xuống một ngụm nước bọt. Nghĩ đến bên cạnh mình có Vân Lâm, trong lòng giống như được tiếp thêm sức mạnh, cả gan tiến lại gần mà hỏi lớn. Lá thư đâu? Mày giấu lá thư ở đâu? Vân Lâm nhìn con quỷ này liên tục vẫy vùng, muốn thoát khỏi sự kiểm soát của linh phụ. Hắn thở dài một tiếng rồi nói, hắn không nói chuyện được đâu. Vân Lâm im lặng một chút, sau đó hỏi tiếp. Lá thư đó có quan trọng hay không? Quan trọng chứ. Nếu không tôi đã không liều mạng đưa anh tới chỗ này rồi. Vân Lâm gật gù. Hắn đã hiểu được. Lại nhìn thấy trên người bãi dạ vết máu vẫn còn chưa khô, lại xúc động vì hành động dũng cảm của anh Tư Thốc. Chỉ bấy nhiêu đó thôi cũng đáng để Vân Lâm thử một lần. Vân Lâm tìm dưới một chỗ đất bằng, cắm xuống vấn thiên kiếm, sau đó phân biệt trái phải, lấy ra hai lá linh phù đặt ở hai bên. Hai tay Vân Lâm liên tục gặp lại rồi tản ra, vừa giống như một đóa hoa sen, nhưng lại uyển chuyển giống như mây trôi, tốc độ khi nhanh khi chậm, đến cuối cùng điểm thành một chỉ, điểm thẳng về phía thanh kiếm kia mà quát lớn. Quỳnh Tiêu Môn, Vân Gia Vân Lâm, kính thỉnh tả hữu nhị hộ pháp trợ ta khảo hồn, cấp cấp như lệnh. Vừa thỉnh xong, tay phải của Vân Lâm lóe lên, ném lá linh phụ vừa nãy thu con quỷ đó lên, dính trên chui kiếm. Khởi. Linh phụ bên trái cháy lên một ngọn lửa màu đen, bên phải là ngọn lửa màu trắng. Hai ngọn lửa quái dị luân phiên nhau xoay tròn quanh thanh kiếm đang tỏa ra từng luồng lam quang nhẹ nhẹ kia, tạo thành một vòng tròn kết giới giam giữ con quỷ ở bên trong. Bá giả thấy được con quỷ kia giống như bị cố định vào bên trên thanh kiếm, cho dù có ra sức dễ dụa như thế nào cũng không thoát ra được. Vân Lâm tập trung cao độ, hai tay hắn đập mạnh vào nhau, đồng thời hai ngọn lửa đen cùng trắng kia cũng dung nhập làm một. Những hình ảnh mờ ảo dần dần hiện lên bên trong ngọn lửa này. Góc nhìn này chính là của con quỷ. Bá giả thì thầm trong đầu. Hình ảnh đầu tiên đập vào mắt hắn là một con đường đất trải dài giống như vô tận. Hai bên đường có vô số những gò đất cao. Nhưng khi càng lại gần, bá giả cùng Vân Lâm lúc này mới ngỡ ngàng nhận ra đó vốn dĩ không phải là cái gò đất gì, mà là xác người la liệt thành đống, thành gò. Nhưng như vậy thì cũng thôi đi, bất kỳ cái xác nào cũng gầy trơ xương. Thậm chí ở ngay bên phải có một người đàn ông quần áo tả tơi, lộ ra xương sườn từng be một. Người đàn ông này ôm một con chó mực màu đen trong lòng, nó cũng gầy không khác gì một khúc củi đen, chết từ lâu. Đi ngang qua một thân cây đa, bấy giờ nhìn thấy có một đám chó quang đang cắn xé xác của một người chết khác. Cái xác này gọi là xác khô cũng không phải là sai. Một ngoạm của một con chó quang xé ra từng thớ thịt của xác người kia. Bá già cùng Vân Lâm đều không nhìn thấy máu, giống như máu người đã khô cạn đi vậy. Thậm chí thịt trên người chỉ cần nhìn cũng có thể đoán được nó đã khô héo từ lâu, giống như cá khô vậy. Đám chó phải dùng sức mới có thể xé được thịt từ trên xác người xuống, từng miếng sợi thịt dai cứ vậy bị kéo đứt ra. Đây là ký ức sao? Bá già trung trung hỏi Vân Lâm. Hiện tại cả hai cũng đều hoảng hốt như nhau. Bá già từng tham chiến, cũng từng thấy người chết, nhưng lại chưa từng thấy những xác chết nào như thế này, tàn bạo cùng quỷ dị. Vân Lâm sau khi xuất sơn từng tiêu trừ rất nhiều ma quỷ cương thi, nhưng hắn cũng chưa từng nhìn qua nơi nào có nhiều xác chết như thế này. Thậm chí cứ mỗi bước đi đều có thể nhìn thấy vô số xác chết nằm la liệt ở ngoài đường, thậm chí còn không có người đến hạ táng cho bọn họ. Ở một góc khác, có một con quạ đen đang không ngừng mổ xuống từng cú mổ vào đầu của một người phụ nữ. Mỗi lần nó thu lại chiếc mỏ dài của mình, hai người đều có thể nhìn thấy được chất dịch nhầy bám trên miệng của nó, là óc người. Có một con khác mổ phốc một cái, mổ trúng ngay con ngươi của người phụ nữ đó, ực một tiếng liền nuốt xuống họng. Những cái xác chết này đều có đặc điểm chung giống như nhau, đó là thân xác khô gầy. Để diễn tả, thì đó chính là những bộ xương được phủ lên một lớp da vậy, hoàn toàn không có bao nhiêu thịt. Là nơi quái quỷ nào vậy chứ? Vân Lâm nghiến răng giống như tức giận. Mỗi một người hắn thấy được đều là đồng bào của hắn, chảy cùng một dòng máu tiên rộng. Làm sao hắn có thể chịu đựng được? Cho dù đây đã là ký ức đi nữa thì hắn cũng không sao chịu đựng được. Bà già giống như nhớ đến cái gì đó, hắn giật mình thẳng thốt mà nói: "Đây là nạn đói. Là nạn đói đó." Nạn đói năm 1945 khủng khiếp như vậy. Tôi dựa vào những mảnh ký ức của con quỷ Vân Lâm bắt được, chỉ nhìn ra được một phần nào của nạn đói năm đó. Chân hắn cũng nhẹ rung lên. Nhiều người chết như vậy, đây là những gì mà chiến tranh mang lại. Hai người thanh niên đứng như trời trồng ở đó, mới đầu còn đang sợ, nhưng càng xem, hai người càng bị sự khủng bố của mảng ký ức này làm cho tức giận, cảm thấy khí huyết trong người không ngừng sục sôi. Cho đến khi hai ngọn lửa đen trắng bắt đầu nhỏ dần rồi bụt tắt đi, đã đi đến hồi cuối của mảng ký ức này. Bà già cảm thấy trên mặt mình có hai giọt nước ấm nóng lăn dài xuống, nắm đấm trong lòng bàn tay siết chặt. Chuyện này nhất định phải có kẻ chịu trách nhiệm cho cái chết của tất cả những người đó. Dựa theo ký ức của con quỷ này, bà già lần mò một lần nửa tiếng vào bên trong cái khe đá, nhặt được lá thư của anh Tư, cẩn thận cất vào trong người, sau đó mới bước ra. Vân Lâm cùng bà già đứng song song với nhau, cả hai không nói mà đồng thời cúi đầu lại một lại trước lá linh phụ có thu hồn con quỷ đói đó. Vân Lâm dùng một địa sư phụ quét ngón tay lên lưỡi kiếm, dùng máu vẽ lên đó một chữ dẫn, ném lên không. Linh phụ hút mạnh linh hồn của con quỷ kia vào bên trong, rồi chậm rãi biến mất vào không trung. Đến âm phủ để có thể sớm đầu thai làm người, kiếp sau tự có đền đáp. Trời cũng không còn sớm nữa, tôi phải tranh thủ đưa anh Tư về quê. Bà già trầm ngâm nghe Vân Lâm nói, sau đó mới cất tiếng. Vừa muốn bước đến nâng xác anh Tư lên thì đùng đùng hai tiếng súng vang lên, giật mình nằm sắp xuống, nhưng cũng không thể nào thoát khỏi cảm giác nhói đau ở vai trái truyền đến. Hắn đã trúng đạn. Một chiếc xe Jeep phóng thẳng vào giữa vị trí của bãi dạ cùng Vân Lâm. Đèn xe chiếu quanh quẩn, bãi dạ thấy trên xe có bốn người thanh niên cầm súng, cùng một người đàn ông trung niên để tri mép, mặc áo tạo, trong tay đang phe phẩy chiếc quạt vải. Không kịp để chiếc xe dừng lại, cả bãi dạ cùng Vân Lâm đều nghe thấy giọng nói của người đàn ông nọ: "Ê da, đừng có bắn hư cái xác kia nha, cái xác này là của Ngộ đó." Vân Lâm đánh bộp trong lòng, dựa vào đặc điểm trên người tên trung niên kia, không ngờ lại gặp một thi sư ở chỗ này. Hắn liếc nhìn bãi dạ, bãi dạ cũng gật đầu nhìn hắn. Cả hai không hẹn mà cùng một nhịp ăn ý, đứng dậy. Bãi dạ nhăn mặt, tức giận chửi đổng lên: "Má tụi mày, có bị mù không?" Hắn dựa vào bộ quần áo đang cướp được mặc trên người, tay cầm khẩu M16, tức giận chỉ vào đám bốn người thanh niên đang ngồi trên xe Jeep. Bốn người kia cầm súng, thấy bộ đồ trên người bãi dạ liền giật mình, khó xử nhìn nhau. Bọn hắn không muốn dính dáng đến lính, nhưng lại không thể nào không nghe lời tên người tạo tri mép kia. "Tụi mày có muốn bị kiện ra tòa án binh hay không? Má nó chứ." Bãi dạ thấy đối phương đang bối rối, hắn lại như được nước mà lấn tới, chửi lớn. Tên người tạo giống dĩ từ đầu không để ý, nhưng thấy bãi dạ liên tục ồn ào, trên người còn mặc quân phục của lính, hai mắt khẽ nheo lại. Sự chú ý của hắn ban đầu chỉ đặt lên cái xác người đang bị trói kia, nhưng hiện tại lại bị người thanh niên mặc áo tất màu tím thu hút. Cho dù là như vậy, tên người tạo nọ cũng chỉ nhìn lướt qua mà thôi, không cho là Vân Lâm có gì đặc biệt. Hắn vuốt râu mép, cười lớn một tiếng rồi nói: "Lý nói dội, cái chuyện hôm nay không được để lộ ra ngoài à. Anh Dũng, cứ bắn cho Lý, có cái chuyện gì á, Lý chịu trách nhiệm nha." Sau đó, như để tiếp thêm tinh thần cho mấy tên kia, hắn còn nói thêm một câu: "Mấy cái thằng này chết rồi, sợ cái gì nữa? Nó chết rồi thì ai kiện nữa hả trời? Bắn nhanh đi ạ." Hắn vừa nói vừa tham lam không rời mắt nhìn cái xác của anh Tư. Bá già trong lòng cảm thấy không ổn, đối phương có ý định diệt khẩu hắn cùng với Vân Lâm. Hắn nói đúng, nếu hai người chết ở chỗ này thì chuyện này không còn người nào biết được nữa. Máu trên vai không ngừng chảy xuống. Bá già cắn răng, đang định nói gì đó thì Vân Lâm đã nhào tới đè hắn lăn ra trên đất. Vừa nhìn lại thì nơi bá già đứng vừa rồi đã hứng chịu một loạt đạn liên tục, khiến cho mặt đất thủng từng lỗ lớn. Mẹ nó, đám này chơi thiệt rồi anh Lâm ơi. Vân Lâm cắn răng, hắn nhận ra được thằng cha người tạo kia là thầy Pháp. Hắn nhắm tới cái xác của anh Tư Thốc, hiển nhiên đã nhìn ra được cái xác này có phần hữu ích, cho nên không ngại giết người diệt khẩu như vậy. Bá già lấy ra một quả lựu đạn, trút chốt, ném thẳng về phía trước. Nhưng bởi vì cả hai đang nằm sấp, lại không ngừng bị đạn bắn tới, quả lựu đạn này lệch sang một hướng khác, không trúng vào chiếc xe Jeep kia. Tuy rằng không trúng được ai, nhưng quả lựu đạn nổ này lại mang tới một cơ hội thoát thân cho bảy già cùng Vân Lâm. Cả hai nhanh chân phóng thẳng vào khe đá lúc đầu bảy già tìm được, tránh một hồi đạn. Lựu đạn đâu? Bên ngoài vang lên một tiếng hét lớn. Vân Lâm cũng giật mình không kém. Hang đá này chỉ có bấy nhiêu, đối phương tùy tiện ném cho một quả lựu đạn cũng khiến cho hai người tan xác. Đứng trước mưa đạn cùng với lựu đạn, pháp thuật mạnh cỡ nào cũng xem như vô ích. Vân Lâm vừa muốn động đậy thì hắn đã thấy quả lựu đạn được đối phương ném lên không trung bay về phía cửa khe đá. Đã liều mạng vậy? Vân Lâm giật vấn thiên kiếm đang đeo sau lưng, dùng vỏ kiếm đập mạnh lên quả lựu đạn. Hắn nhắm chặt mắt không dám nhìn, nhưng may mắn là quả lựu đạn lại bị đánh bật ra ngoài, sau đó mới chịu nổ một tiếng lên. Bá già ôm khẩu M16 bắn trả từng đợt, nhưng vết thương trên vai lại đang không ngừng chảy máu ra. Cộng thêm chỉ có một cây súng, làm sao họ đọ được với hỏa lực của đối phương. Từ trong khe đá có thể nhìn ra được phía đối diện, xác anh Tư Thốc đang nằm chỗ đó. Đã có hai tên khác tiến lại gần, mỗi người một đầu nâng xác anh Tư lên, đặt lên phía sau chiếc xe Jeep. Con mẹ tụi chó này! Bá già nhìn thấy giống như bò điên sổng chuồng. Hắn ôm khẩu M16 lao thẳng ra ngoài, bắn cục được một tên, nhưng cái giá phải trả là trúng thêm một vết đạn khác ở bụng trái. Vân Lâm nhào ra muốn kéo bá già trở lại thì chiếc xe Jeep đã bắt đầu nổ máy muốn chạy đi. Vân Lâm vừa kéo bá già ngược vào trong khe đá, nhưng lại không lường trước được đối phương đồng loạt ném tới một lúc ba quả lựu đạn vào bên trong. Hai người nhìn nhau, trong một sát na phóng thẳng ra ngoài. Ba tiếng nổ lớn đồng loạt nổ mạnh, Vân Lâm cùng bảy già bị chấn bay thẳng ra, chà lết trên mặt đất. Vân Lâm cảm thấy lưng mình hơi lạnh lạnh, sau khi chạm mới biết được phần lưng bởi vì vụ nổ đốt đến chảy máu, áo tất cũng rách sạch đi. Bảy già tóc tai bù xù, bò dậy, chân trái chân phải đuổi theo hướng chiếc xe Jeep vừa rồi lao đi, nhưng cũng chỉ tập tễnh được vài ba bước thì lập tức ngã quỵ xuống, bất tỉnh đi. Bá già tỉnh dậy đã nhìn thấy Vân Lâm ngồi bên cạnh. Hắn muốn cử động nhưng toàn thân truyền đến từng đợt đau nhức. Vân Lâm không nhìn hắn mà nhìn chằm chằm vào đám lửa đang cháy trước mặt rồi nói: "Đạn trong người anh tôi lấy ra rồi, nhịn đau mấy hôm là khỏi thôi." Thật vậy, bá già nhìn xuống bả vai trái cùng với bụng của mình, nhìn thấy vết thương đã được khâu lại rồi phủ lên đó một lớp vải trắng. Có điều hắn cảm thấy ở chỗ miệng vết thương đang có thứ gì đó không ngừng di chuyển. Cảm giác nhột nhột này khiến cho bảy già có phần khó chịu. Vân Lâm cũng đoán được, hắn nói: "Là Nguyệt Tâm đó, bí pháp trị thương của Vân gia." Nguyệt Tâm là bí pháp trị thương đặc biệt của Vân gia, cũng chỉ có những người có cấp bậc cao như trưởng môn, đệ tử đích truyền mới có thể nhận nuôi. Chỉ cần đặt Nguyệt Tâm vào trong miệng vết thương nó sẽ tự động nhả tơ, liên tục khâu vết thương lại, khiến tốc độ liền da thịt nhanh hơn không chỉ gấp 5 lần. Nguyệt Tầm là một dị chủng tầm được các đời trưởng môn Quỳnh Tiêu, Vân Gia truyền xuống cho đến đời của Vân Lâm. Cảm ơn anh. Bá già cảm ơn một tiếng, toan ngồi dậy, muốn đuổi theo đám người đó. Hắn đã hứa sẽ đưa được anh Tư trở về quê, thì nhất định là như vậy. Anh Tư từ lâu đã giống như anh trai của hắn. Hắn tận mắt nhìn thấy anh Tư trút hơi thở cuối cùng, tận mắt nhìn thấy anh Tư bị quỷ đối nhập vào mà giày vò, cho bây giờ còn tận mắt nhìn thấy xác anh Tư bị người ta cướp đi. Vân Lâm giữ một vẻ trầm mặc từ nãy tới giờ, ngạc nhiên nhìn bảy già hỏi: anh biết tụi nó đi đâu mà đuổi? Không biết cũng phải tìm, phải tìm cho bằng được. Anh Tư thốc: bé Cúc con ảnh còn chưa thấy được mặt ảnh nữa. Bá già gào lên như khóc, không để ý đến cơn đau trên người, bất lực đứng ở đó. Vân Lâm nói phải, hắn không biết có thể đi đâu mới tìm được đám người đó, cũng không biết đối phương sẽ làm gì Tư Thốc, nhưng khẳng định sẽ không phải là điều tốt lành gì. Có ai muốn cướp lấy một cái xác chết đâu chứ. Hai người một đứng một ngồi, cứ vậy nhìn vào đám lửa đang tàn dần ở trước mặt. Bảy già đột ngột quỳ xuống, hai tay cúi đầu lại sát đất. Anh Lâm, tôi biết anh có phép thần, anh nhất định có thể tìm được anh Tư. Anh giúp tôi cả đời làm trâu làm ngựa cho anh. Vân Lâm giật mình, hắn không nghĩ bảy già sẽ làm như vậy. Cũng không phải là Vân Lâm không giúp, nhưng hắn cũng bị thương, sau lưng đang truyền tới từng cơn đau nhức. Nãy giờ hắn im lặng là bởi vì đang cắn răng chịu trận mà thôi. Vân Lâm một tay nắm lấy chuôi kiếm chống xuống đất, bước lại gần bảy già, đỡ hắn đứng dậy cho cười. Tôi có nói là không giúp anh đâu. Từ khi nhìn thấy tên người Tàu đó, Vân Lâm trong lòng đã dâng lên sát ý mãnh liệt. Tên người Tàu vừa rồi thậm chí còn dung túng ra lệnh cho những người thanh niên đó bắn hai người bọn hắn. Chiếc 6-7 còn chạy được không? Vân Lâm lấy từ trong túi vải đeo trên người xuống một mảnh vải dài, choàng lên sau lưng để che đi mảnh áo rách cùng vết thương. Cho dù có Nguyệt Tầm đi chăng nữa, cũng không thể nào nhất thời khiến cho vết thương ngừng đau hay lành lặn trở lại ngay được. Huống gì lần này xuống núi, hắn chỉ mang theo 3 con Nguyệt Tầm, lại để trên người bảy già hết 2 con, còn phần mình chỉ giữ lại 1 con cho nguyên tấm lưng bị thương như vậy. Bảy già dựng chiếc 6-7, cũng may vừa rồi đám người đó không để ý đến chiếc xe nằm chỏng vó dưới đất. Chiếc 6-7 dính đầy bùn đất, nhưng không hề có một vết đạn nào, xăng còn hơn nửa bình một chút, vẫn có thể đi tạm đến chỗ trạm xăng. Còn ngon lắm anh Lâm. Bá già nhìn chiếc xe không có vấn đề gì, hưng phấn nói lớn: có chiếc xe này sẽ có thêm phần nhiều hy vọng đuổi theo kịp đám người kia, cứu lấy anh Tử Thốc trở về. Anh đợi tôi một chút. Vân Lâm lấy từ trong túi ra một lá linh phù màu bạc cát, địa sư phù, kẹp giữa ngón trỏ và ngón giữa. Không thấy hắn dùng lửa, nhưng chỉ sau một tiếng quát lớn cùng một cú dậm chân, lá linh phù cứ dậy phực lên một ngọn lửa. Thổ địa, sơn thần, triệu. Vừa dứt lời, Vân Lâm phóng thẳng lên yên sau chiếc 6-7, lưng đeo kiếm, trong tay giữ nguyên lá linh phù đang cháy, gấp rút mà nói: chạy đến bảy. Bởi vì quen miệng, Vân Lâm không gọi luôn tên thật của bảy dạ là Thương Hải, mà gọi bí danh liên lạc, thúc giục bảy dạ đạp nổ máy chiếc 6-7 rồi phóng thẳng đi. Chiếc 6-7 đảo một vòng quanh đất trũng, sau đó phóng bốc đầu, phóng thẳng trên con đường lớn. Bảy dạ cố gắng nói to để át đi tiếng gió: hướng nào vậy anh? Vân Lâm không vội, cắn ngón trỏ tay trái của mình, bôi máu lên chuôi kiếm đang đeo sau lưng, còn thừa lại một ít bôi lên mi tâm của mình, miệng cong lên một nụ cười. Hướng Cam Ranh, đi ba ngồi. Bá già đã nhìn qua phép của Vân Lâm, trong lòng hắn lúc này chỉ có 100 phần ngàn lòng tin đối với người đang ngồi sau xe của mình. Triết nhẹ tay ga, thậm chí không thèm mở đèn mà phóng vút đi. đừng quay đầu lại, cứ nhìn đường mà chạy tiếp đi. Vân Lâm nổi lớn, bà già gật đầu một cái trụp. Hắn biết chiếc xe Jeep đó có thể hiện đã bỏ xa mình một quãng lớn, chỉ có thể tập trung dùng hết ga hết số mà đuổi theo mà thôi. Đường ven núi đá lở rất nhiều, chỉ cần không cẩn thận một chút thì nhất định sẽ đâm phải. Nếu đất đá nhỏ thì cũng thôi, chỉ sợ đâm phải những tảng lớn, người té xe hỏng thì mất đi hy vọng cuối cùng. Anh tự có thiên phù hộ thằng em nghe. Bà già lẩm bẩm trong miệng, sau đó đánh lái một góc 30 độ qua một tảng đá chắn giữa đường. Vừa lách sang bên phải, hắn lại lập tức đảo tay sang bên trái, sau đó thở phào một cái. Vân Lâm sau lưng cũng bởi hai pha đánh lái liên tục kia mà giật mình. Nếu hắn không phải vững chắc thì đã sớm văng khỏi xe tự cú đánh lái đầu tiên rồi. Ngồi sau Vân Lâm cũng không thảnh thơi. May mà từ lúc thu phục hồn quỷ đối trong cơ thể anh Tư, Vân Lâm có thể gọi kiếm hồn của Vấn Thiên Kiếm nhập vào trong xác anh Tư, đẩy quỷ đối kia ra. Dù xong xuôi mọi chuyện quỷ đối, Vân Lâm vẫn chưa kịp thu kiếm hồn đi. Đến lúc xác anh Tư bị lấy, kiếm hồn vẫn còn ở trong đó. Sự liên kết giữa Vấn Thiên Kiếm sau lưng Vân Lâm cùng với kiếm hồn được kích hoạt và gia trị bởi máu của hắn, khiến cho mục tiêu trong mắt Vân Lâm trở thành một đốm sáng rõ ràng, giống như đom đóm dẫn đường trong đêm tối vậy. Hai bên trái phải của chiếc 67 xuất hiện hai bóng người. Bởi vì lời dặn không quay đầu về phía sau của Vân Lâm nên bảy dạ không thấy. Hai người này gương mặt phúc hậu, râu tóc bạc phơ. Người bên trái mặc quan phục thời Lý, còn người bên phải mặc quan phục thời Lê Trung Hưng, cúi đầu bái Vân Lâm một bái. Điều lạ là cho dù chiếc 67 có chạy nhanh hơn nữa thì hai người này vẫn đều đều không nhanh không chậm ở ngay bên cạnh, cúi đầu với Vân Lâm. Vì vậy thổ địa sơn thần, có hay chăng một tên giặc tàu lộng quyền ở trời Nam? Hai người nghe nói đến giặc tàu, gương mặt phừng phừng tức giận, lập tức hỏi ngay. Vân Địa Sư, hắn hiện ở nơi nào? Dùng Thuận Hải này núi non trùng điệp, đất đai rộng lớn, tuy rằng đã sắp ra khỏi địa phận của hai người quản lý, nhưng vì tên giặc tàu này mà người nước Nam ta chết cũng không được yên thân. Hắn cướp xác đi làm điều ta không cho là tốt. Hai người các ngươi liệu chuyện này như thế nào? Vân Lâm nói không nhanh không chậm, nhưng giọng điệu lại có uy vô cùng. Hai vị thổ sơn thần vừa nghe vào tai đã cuồn cuộn tức giận. Mối thù cướp nước lúc còn sống hai người vẫn còn mang trong lòng, nghe đến giặc tàu, nổi giận trong lòng có thể đem giấu đi chỗ nào cho hết đây. Nghe theo Vân Địa Sư sai bảo. Cả hai đều đồng thanh, gương mặt cương quyết, giống hệt như năm đó nghĩa sĩ ra trận, thề không quét tan giặc thù sẽ không quay trở lại. Vân Lâm gật đầu, dõng dạc nói. Ta đây có 12 bằng hữu, gồm một lệ quỷ cùng với 11 quỷ đồ. Hai người các ngươi sinh thời một văn một võ, nay ta cậy nhờ hai người mang theo bằng hữu của ta đến vây khốn đám người đó trước, chờ ta đến sau. Vân Lâm ném ra 12 lá linh phụ phong ấn lệ quỷ cùng với quỷ đồ. Nhất tề xuất hiện đúng bóng dáng của 11 người mặc cổ phục màu trắng, đứng thành một hàng sau lưng người mặc cổ phục màu đỏ. Đây là 12 bằng hữu mà Vân Lâm nhắc tới. Hắn nhìn người mặc cổ phục màu đỏ kia mà nói. Trên đường đi, nhị vị sơn thần thổ địa sẽ nói qua tình hình cùng với mọi người. Nhớ, phải nghe theo lệnh của hai người bọn họ. Lệ quỷ mặc cổ phục màu đỏ gật đầu, lật bàn tay lên, xuất hiện một thanh trường cung màu đỏ, nghiêm trang hô một tiếng. Đồng loạt sau lưng hắn, 11 quỷ đồ mặc y phục cổ trang đáp lời. Trong tay mỗi người đều đồng loạt xuất hiện binh khí của bản thân. Bọn họ đã chuẩn bị xong xuôi. Vân Lâm lấy ra một lá linh phụ khác, chấm lên trên đó một giọt máu của mình, sau đó thảy nhẹ. Linh phụ đón gió bay vào trong tay của vị thổ địa. Lá linh phụ này sẽ dẫn các người đến vị trí cần đến. Hai vị thổ địa cùng sơn thần cúi đầu vân mệnh. Việc lớn còn đang đợi, các vị mau chóng lên đường. Vân Lâm bái tạ, sau đó nhìn qua 12 vị bằng hữu của mình, cười lớn một tiếng. Bình an trở về, ta đãi các ngươi uống rượu Túy Vân. 12 vị bằng hữu kia cũng cười lớn, dứt một tràng cười, nghiêm nghị cúi đầu bái Vân Lâm một bái thật sâu, lập tức phi hành đuổi theo hai vị sơn thần thổ địa đã đi trước. Bá Dạ tuy không quay đầu lại, nhưng nội dung trò chuyện hắn đại khái có thể nghe thấy được. Trong nhiệt huyết dân trào, hắn cười lớn. Đó là lý do tại sao non sông này, đất nước này mãi mãi trường tồn. Bá Dạ hưng phấn, chiếc xe lại đảo một lần nữa, đánh võng trên đường đất. Vân Lâm ngồi sau, chỉ cười mà không nói gì. Non sông của Đại Việt, há là nơi dễ cho bọn tà ma ngoại đạo đến càn quấy hay sao? Anh Lâm à, nếu bọn chúng ở trong doanh trại lính thì như thế nào? Bá Dạ ngập ngừng hỏi. Câu hỏi này Vân Lâm cũng từng nghĩ đến, nhưng hắn lại thấy khả năng không cao cho lắm. Bởi vì chẳng ai mang một xác chết đến doanh trại làm gì cả. Nhất là đám người đó tưởng chừng như đã giết một người mặc quân phục giống hệt như mình. Yên tâm đi. Vân Lâm trấn an Bá Dạ, cũng như trấn an bản thân mình. Nếu như đám người đó mang cái xác vào doanh trại, thì Vân Lâm cũng không phải không có cách, có điều hơi rắc rối mà thôi. Một cây số nữa rẽ phải, lên cầu, rồi sau đó rẽ trái. Chiếc 67 đang dần đi vào khu nhà dân, cũng có nghĩa là hai người đã đến được Cam Ranh rồi. Bây giờ đi hướng Ba Ngồi là được. Bá Dạ gật đầu, càng nghĩ đến việc có Vân Lâm giúp đỡ, lấy lại được cái xác của anh Tư, Bá Dạ càng hưng phấn vô cùng. Nghĩ đến đứa con chưa từng nhìn thấy mặt cha, Bá Dạ có phần chua xót. Nhưng chiến tranh mà, người ta không có quyền tự quyết cho sinh mạng của mình. Mi tâm của Vân Lâm khẽ giật. Vấn Thiên Kiếm ở sau lưng của hắn cho biết rằng mình đã tới ngày càng gần kiếm hồn. Nhưng lúc này trên mi tâm của Vân Lâm nhói lên một hồi. Cú đau nhói này làm cho hắn giật mình thảng thốt, lớn tiếng dục Bá Dạ đi nhanh hơn nữa. Đó là cảm giác từ giọt máu trên linh phù truyền về cho hắn. Phía trước đã xảy ra giao chiến. Đám người thổ địa cùng 12 bằng hữu kia không phải người. Giao chiến thì chỉ có thể đánh với quỷ quái, tay sai của tên người tạo kia mà thôi. Nhớ lại lúc hắn cùng tên người tạo đó chạm mắt, Vân Lâm cảm giác như cơ thể của mình lạc vào trong một vòng xoáy vô định vậy. Giống như hồn phách bị thế nào đó kéo ra bên ngoài mà cắn xé. Nhưng trên người Vân Lâm cũng có một cổ cương khí đang không ngừng chống lại. Cho nên lúc đó hắn mới kịp thời thức tỉnh, mà ôm Bá Dạ né khỏi một tràng súng kia. Loại khí tức cổ quái cùng tà ác đó Vân Lâm cũng chưa từng thấy qua. Kết nối giữa Vân Lâm cùng kiếm hồn ngày càng rõ rệt. Đến một khoảng cách nhất định, Vân Lâm kề sát tay Bá Dạ. Tắt máy đi, bỏ xe ở đây, đi theo tôi. Vân Lâm không đợi Bá Dạ dừng xe, mà trực tiếp phóng thẳng xuống, chạy dọc theo con đường nhựa, rồi tiến vào con hẻm nhỏ. Bá Dạ cũng theo sát phía sau. Ập vào mũi hai người là mùi mặn của biển, cùng với một cổ tanh tưởi nhẹ nhẹ như gió thoảng qua. Cả hai người nhìn nhau nghiêm trang, một người trừ tà vô số, một người quen thuộc chiến trường. Không nói cũng biết được, đó là mùi xác người cùng với máu tanh. Anh cẩn thận, theo sát phía sau của tôi. Vân Lâm cảnh báo một tiếng, sau đó rút kiếm, chạy nhanh đi. Có thời gian đảo mắt nhìn xung quanh, Bá Dạ mới nhìn ra chỗ này giống không phải là một doanh trại cái gì cả, mà là một khu đóng tàu cạnh bờ biển, trước một căn nhà kho lớn có đậu một chiếc jeep. Bá Dạ vừa nhìn qua đã nhận ra ngay, đó là chiếc xe ban nãy chở theo xác anh Tư chạy đi. Bá Dạ có máu pháp sư trong người, hắn nhìn qua có thể thấy được trên bầu trời có vô số những luồng khác tỏa ra những luồng khí tức kỳ dị đang không ngừng va chạm vào nhau. Sáng nhất chính là hai tia sáng màu đỏ kia, giống như đang đánh nhau vậy, không ngừng va chạm. Nhưng chỗ này lại trống trải, chỉ có mấy thùng gỗ người ta chở cá ban ngày chất thành đống ở một góc. Vân Lâm vừa chạy tới thì đã ăn ngay một tràng súng M16, nhưng may mắn không làm cho hắn bị thương. Bá Dạ am hiểu chiến thuật du kích hơn. Trong màn đêm, Bá Dạ giống như một chiếc bóng không tiếng động, di chuyển nhẹ nhàng. Chớp mắt đã xuất hiện sau lưng tên lính cầm khẩu M16 vừa nổ súng ban nãy. Một đường dao bén ngót cứa ngang qua cổ, trực tiếp đoạt mạng người này. Vân Lâm gật đầu, rút Vấn Thiên Kiếm lao tới cạnh chiếc xe jeep. nhưng ánh đèn vàng bọt từ bên trong căn nhà kho này hắt ra, lộ ra vị trí của Vân Lâm. Một tên khác vừa nâng lên khẩu súng định bắn thì phốc một tiếng, Vấn Thiên Kiếm phóng thẳng tới, đâm xuyên cuốn họng của người này. Vân Lâm thở hồng hộc, tay đặt sẵn một sấp linh phù trong túi vải, lộn một vòng đã xuất hiện cảnh sát của tên lính này, rút Vân Thiên Kiếm ra. Điều kỳ quái là từ nãy tới giờ hắn không nhìn thấy tên pháp sư người Tạo kia đâu cả, chỉ có hai tên canh gác ở chỗ này. Vậy đám người thổ địa kia đang đánh nhau trên bầu trời là đánh với ai? Vân Quỳnh, bọn chúng trốn ra bên thuyền phía sau rồi. Trong đầu Vân Lâm truyền đến giọng nói của Lệ Quỷ. Hắn không đáp lời mà nhanh chóng bỏ qua chỗ nhà kho này, lao thẳng đến bến cảng phía sau. Bả già từ nãy tới giờ vẫn giống như một chiếc bóng theo sát phía sau Vân Lâm. Có điều Vân Lâm không để tâm đến chỗ sáng chỗ tối mà lao đi. Còn bả già thì giống như cái bóng in trên tượng, nếu không nhìn kỹ sẽ chẳng có một ai có thể phát hiện ra hắn. Lúc Vân Lâm chạy tới, tên người Tàu đã lên một chiếc cano loại nhỏ. Chỉ trong mấy giây tới, hắn có thể ra khơi chạy thoát. Nhưng bảy già lại không cam lòng. Hắn xoay cây dao trong tay, dùng toàn lực bình sinh ném vút đi. Phù hộ em Tư ơi! Ngay khi cây dao vừa phóng đi, bảy già đã liên tục cầu khấn anh Tư Thốc. Có lẽ anh linh thật. Cây dao vút đi như sao băng, đâm thẳng vào gáy tên lái cano, khiến cho hắn ngã quỵ xuống. Tên thầy pháp người Tạo kia tức giận chửi thề một tiếng, sau đó đá xác tên kia xuống biển. Chỉ với bấy nhiêu đó thời gian cũng đủ khiến cho Vân Lâm đuổi kịp đến. Tên thầy pháp người Tạo không biết lái cano, cho nên dứt khoát rời khỏi cano mà bước lên bờ, hai tay chắp sau lưng, bày ra một tư thế cao ngạo nhìn Vân Lâm. Bằng cái giọng lờ lờ của mình, hắn nói: Ngộ mà biết như vậy à, là ngộ đã tự tay giết chết Thái Lý rồi. Vân Lâm không nói, chỉ cười khẩy, hướng thẳng kiếm về phía tên thầy Tạo, tỏ rõ quan điểm của mình. Hắn muốn đêm nay tên người Tạo này phải chết. Bảy già liếc mắt nhìn trên cano, thấy trên đó có 7-8 cái túi xác được buộc chặt, cho nên không biết đâu là anh Tư Thốc, lớn tiếng hỏi: Cái xác khi nãy mày cứu của bọn tao đâu? Cái đầu tiên bên phải đó. Tên người Tàu thấy Vân Lâm không dễ nói chuyện, hắn dịu giọng trả lời bảy già. Bảy già hấp tấp phóng xuống chiếc cano, vừa rạch mở cái túi bọc xác ra thì đột ngột một cánh tay dương cao lên, chụp lấy cổ bảy già siết chặt lấy. Bảy già! Vân Lâm hét lớn một tiếng, nhất thời mất tập trung. Nhưng chỉ cần khoảnh khắc lơ là này cũng đã quá đủ cho tên thầy Tàu kia. Để ngủ cho Lý biết cái gì mới gọi là pháp thuật mạnh nhất à. Hai tay hắn liên tục kết ấn kỳ quái, sau đó tự mình chưởng mạnh vào giữa ngực, ọc ra một ngụm máu lớn xuống nền đất. Chân hắn đạp lên vũng máu này, sau đó bước những bước chân quái dị, trê chân giống như đang vẽ hình gì đó bằng máu của mình. Hành thi à! Hắn điểm liên tục 7-8 chỉ về phía những cái túi xác trên thuyền. Những túi xác này đùng một tiếng vỡ ra, lộ ra những cánh tay khô héo. Trên những cánh tay này đã xuất hiện những vết nấm thi, chứng tỏ mấy cái xác chết này đều đã chết hơn 3-4 ngày rồi. Vân Lâm kịp thời vung Vấn Thiên Kiếm, chém đứt cánh tay của tên vừa rồi, bóp cổ bảy già, kéo hắn lên bờ. Ngay lập tức, những cái xác kia cũng phóng ầm ầm lên, đứng chắn trước người tên thầy Tạo, dàn thành một phòng tuyến giống như đang bảo vệ cho hắn ta. Trong số những cái xác này có cả cái xác của anh Tư Thốc. Nhìn thấy anh Tư còn nguyên dạng, trong đầu Vân Lâm lóe lên linh quang, sau đó vỗ vai trấn an bảy già, ý bảo hắn hãy bình tĩnh. Vân Lâm đốt một đĩa sư phụ, sau đó dậm mạnh chân 3 lần, vù vù mấy tiếng gió, 12 bằng hữu cùng 2 vị thổ địa sơn thần đã xuất hiện sau lưng Vân Lâm. Đây là điểm đặc biệt giữa Vân Lâm cùng với tên thầy pháp người Tạo kia. Tên người Tạo muốn đám thi binh này bảo vệ cho hắn, còn Vân Lâm chính là muốn cùng bằng hữu của mình đánh một trận, mà hắn chính là người đầu tiên xung trận, chính là tiên phong. Sau lưng tên thầy pháp kia cũng xuất hiện lít nha lít nhít những bóng đen mọc lên từ mặt đất. Đây chính là đám vừa chiến đấu trên không cùng với đám người sơn thần thổ địa. Vân Lâm nhìn những cái xác này, phần lớn đều là người mình, cùng một dòng máu, bởi nhiều lý do mà chết. Bị tên thầy pháp này lấy xác về luyện thi, nhìn thấy đồng bào của mình đến chết cũng bị giày vò, trong lòng Vân Lâm tức giận khôn cùng. Hắn xé xuống một mảnh vải đang đeo sau lưng, sau đó quấn ngang đầu giống như khăn tang, xá một xá trước đám cương thi. Bá Dạ ở phía sau cùng Sơn Thần Thổ Địa và cả 12 bằng hữu của Vân Lâm đều trang nghiêm xá một xá. Các vị, thất lễ rồi. Vân Lâm nói xong, kiếm chỉ tên thầy Tạo xông thẳng tới. Tới, để Hoàng Thái Mẫu cho Lý biết cái gì là dưỡng thi phái à. Vân Lâm trực tiếp bỏ qua đám cương thi mà xông thẳng đến đối đầu với tên pháp sư người Tạo là Hoàng Thái kia. Vân Lâm hiểu rõ, muốn đánh giặc thì phải bắt tướng trước, chỉ cần đánh bại được hắn, những cái xác kia cũng sẽ trở lại bình thường, không bị hắn thao túng nữa. Cố hết sức, đừng để tổn thương bọn họ. Vân Lâm cố nhòi người về sau, dặn mọi người. 12 bằng hữu chỉ để lại 8 người đối phó với những cái xác, còn lại đều phóng tới chọn những bóng đen quái quỷ ở phía sau Hoàng Thái mà triển khai tấn công. Bá Dạ không biết pháp thuật, chỉ có thể đứng một bên mà nhìn. Hắn có máu pháp sư trong người, có thể nhìn thấy yêu ma quỷ quái, cho nên trận chiến này từng chi tiết đều có thể nhìn thấy rõ mồn một. Vân Lâm không hề nương tay, một kiếm chém thật mạnh xuống đỉnh đầu của Hoàng Thái, nhưng không để hắn chém xuống, lại bị Hoàng Thái rút từ trong túi áo ra một chiếc kẹp màu đen, kẹp chặt lưỡi kiếm đi. Biết không thể cứng trắng chém xuống nữa, hắn đạp mạnh vào ngực Hoàng Thái, rút kiếm về, lui ra sau, dè chừng nhìn đối phương. Cây kéo kia có phần quỷ dị, Vấn Thiên Kiếm bị nó kẹp chặt. Vân Lâm có cảm giác giống như linh khí trong thanh kiếm đang không ngừng bị cắn nuốt vậy. Hoàng Thái cười lên hắc hắc, sau đó lấy ra một lá linh phù màu đen quỷ dị, giống như được ngâm trong máu lâu ngày mới có thể chuyển màu như thế này, kẹp giữa tay rồi lầm rầm đọc chú ngữ. Vân Lâm không hiểu, nhưng hắn vẫn cảnh giác cao độ. Pháp thuật của tên tà môn này vô cùng không hợp với bất kỳ một lẽ thường nào mà suy đoán cả, chỉ có thể chờ đợi hắn triển khai chiêu thức, sau đó mới bắt đầu ứng biến mà thôi. Từ trong linh phù của Hoàng Thái toát ra một luồng khối đen quỷ dị, tụ lại quanh người của hắn, quanh quẩn mà không tan biến. Đôi mắt của hắn cũng chuyển thành màu đỏ, trông dữ tợn vô cùng. Miệng hắn nở một nụ cười âm hiểm, khoang miệng mở rộng ra, phun ra một ngụm máu đen. Ngụm máu này có phần hư ảo, nhưng khi vừa chạm đất, lại có thể tự mình tụ thành hình một con trắng lớn bằng bắp chân người lớn, cắn về phía Vân Lâm. Vân Lâm nhìn thấy con trắng này lao tới, liền liên tục lùi về phía sau 3 bước, móc từ trong túi áo ra một lá linh phụ, ném về phía con trắng, hai tay kết ấn mà quát lớn. Bạch hổ, nghe ta triệu gọi, chú ta. Từ trong linh phụ phóng ra một con hổ trắng vàng đen, lao thẳng tới, ngoạm vào cổ con trắng đen quỷ dị kia. Cả hai tiến hành chiến đấu trên mặt đất. Con trắng của Hoàng Thái có đôi mắt đỏ rực, giống như hai tia laser vậy, không ngừng quét qua người con bạch hổ. Có điều nó không cần Hoàng Thái điều khiển, mà tự mình triển khai chiến đấu theo đúng bản năng. Còn bạch hổ, Vân Lâm phải liên tục kết ấn điều khiển, triển khai công kích thì mới được. Nhận thấy đây là điểm yếu, Hoàng Thái cầm kéo phóng nhanh tới, hướng giữa ngực Vân Lâm đâm mạnh xuống. Nhưng Vân Lâm nào có thể dễ dàng để tên này được như ý. Hắn vung ngang Vấn Thiên Kiếm, chắn ngang trước ngực. Đinh một tiếng, hai thứ vũ khí va chạm vào nhau. Vân Lâm dựa vào lực phản chấn mà lui trở về. Tuy rằng một đòn này hắn có thể chặn được, nhưng nếu tình hình cứ liên tục kéo dài, e rằng khó mà tránh khỏi việc bị thương. Hoàng Thái cười khà khà, giống như bị quỷ nhập vậy. Hắn mở tay trái của mình ra, từ đó tỏa ra một đám khí đen. Tay phải hắn liên tục cầm kéo cắt vào bên trong đám khí đen này, thành hình viên bi lớn cỡ nắm tay. Liền lập tức hắn chộp lấy, ném thẳng về phía Vân Lâm. Vân Lâm không biết đó là gì, nhưng hiển nhiên đây không phải là thứ tốt cho hắn. Vấn Thiên Kiếm bổ xuống, chém nó làm đôi. Nhưng có điều đám khí này sau khi tản ra lại phủ lên cánh tay của Vân Lâm. Khi đám khí này chạm vào người, hắn cảm nhận được một luồng khí lạnh đang không ngừng ăn mòn linh khí cùng thể lực của mình. Nhìn như bình thường, nhưng nếu để lâu thì nhất định sẽ bị hắn hút đến chết mới thôi. Tình hình không ổn, Vân Lâm xoay kiếm cắt lên lòng bàn tay của mình một đường, khiến cho máu chảy ra. Nhưng không phải là máu đỏ, mà là từng giọt máu đen. Tà ma ngoại đạo! Vân Lâm thét lên một tiếng dài, sau đó vung kiếm chém tới. Nhưng lớp quỷ khí xung quanh Hoàng Thái giống như một áo giáp vô hình vậy. Lưỡi kiếm hoàn toàn bị chặn đứng bên ngoài, không thể nào chém xuống được da thịt của hắn. Trong lúc Vân Lâm hoảng hốt, thì lưỡi kéo kia một lần nữa đâm xuống, thật sâu vào trong đùi Vân Lâm. Hoàng Thái nhún người phóng lên, vung một cú đá vào dưới cằm của Vân Lâm, khiến cho hắn văng ngược trở ra ngoài. Vấn Thiên Kiếm cũng rơi xuống dưới chân của Hoàng Thái. Bá Dạ vội vàng phóng tới, chắn trước người Vân Lâm, tay không tất sắc, nhưng đôi mắt kiên quyết không hề do dự. Giống như chỉ cần Hoàng Thái lao tới thì hắn nhất định sẽ liều mạng vậy. Mày ngon mà tới đây! Bá Dạ hét lớn một tiếng. Hoàng Thái chỉ cười khẩy mà bay tới. Phải, là hắn bay tới, lơ lửng cách mặt đất chừng 2 mét mà bay tới. Bá Dạ mím chặt môi, vung lên nắm đấm, đấm mạnh về phía Hoàng Thái. Nhưng cú đấm này chưa tới thì một luồng ánh sáng màu xanh nhạt từ giữa ngực của Bá Dạ đã đi trước, bắn thẳng vào mi tâm của Hoàng Thái, khiến cho hắn trú lên một tiếng đau đớn mà lui ngược về phía sau. Bá Dạ giật mình, nhìn kỹ thì mới phát hiện rằng tia sáng này xuất phát từ sợi dây chuyền có hình con kình ngư trên cổ của mình. Sợi dây chuyền này là do ba hắn đeo lên ngay vào cái đêm mà hắn nhập ngũ. Cũng nhờ một đòn bất ngờ này mà lại có thể tranh thủ thời gian cho Vân Lâm rút phăng cây kéo đâm vào đùi mình ra, tập tễnh đứng dậy, cảnh giác nhìn Hoàng Thái. Nói đi, khí tức này không thuộc về dương gian, ngươi là ai? Vân Lâm lớn tiếng hỏi, nhưng đáp lại chỉ là từng tràng cười chế giễu của Hoàng Thái. Hoàng Thái lơ lửng trên không trung, đột nhiên cả người hắn bất ổn, lung lay một nhịp. Cho dù rất nhanh hắn đã chấn chỉnh được, nhưng Vân Lâm cũng nhìn ra được có điều bất ổn của cái thứ quỷ khí bá đạo này. Vấn Thiên Kiếm đang nằm lăn lông lốc trên đất, cách hắn quá xa. Hiện tại trong tay không có binh khí, chỉ có linh phụ. Hoàng Thái lại giống như đoán được Vân Lâm tiếp theo sẽ làm gì. Hắn cười khẩy phẩy tay. Ai, pháp sư nước Nam mà, thì ra cũng chỉ có bấy nhiêu đó thôi, tiếc quá. Khi sau đó, hắn đáp xuống đất, dậm mạnh chân, khí đen tỏa ra ngày càng mãnh liệt. Từ sau lưng hắn xuất hiện một bóng đen to lớn, mặt khô giáp, quỷ dị vô cùng, ngũ quan không rõ ràng, nhưng có thể nhìn ra được mắt mũi miệng. Có lẽ cấp bậc của Hoàng Thái không thể nào giúp hắn thi triển được mạnh hơn nữa. Nhưng khí tức tà ác từ bóng đen này tản ra vẫn đủ khiến cho mọi người phải hoảng sợ, kể cả nhị vị sơn thần, thổ địa cùng lệ quỷ cũng không rét mà run. Ta chưa từng gặp qua thứ này, Vân Lâm lẩm bẩm. Nhưng hắn cũng không có thời gian suy nghĩ, người ta đã triệu hồi ra con quỷ tà ác như vậy rồi. Vân Lâm cũng có đạo tổ của Vân gia để triệu hồi, nhưng hắn biết linh khí trong cơ thể của mình hết 7 phần đã bị cây kéo ban nãy rút sạch, không còn đủ linh khí để thỉnh tổ, chứ đừng nói gì đến là duy trì. Hoàng Thái cũng đủ thông minh để đoán được, hắn cười gian manh. Sao vậy? Đừng nói với ngộ à, là lị không có hổ tướng đó nghe. Vân Lâm không để ý, mà hắn nhìn Bảy Dạ, sau đó hỏi nhỏ. Anh Bảy à, cái dây chuyền đó còn sử dụng được mấy lần? Bảy Dạ đảo mắt một chút, sau đó dứt khoát gật đầu, nói lớn giống như để cho Hoàng Thái nghe được. Không còn lần nào đâu anh Lâm, chỉ duy nhất một lần thôi. Vân Lâm nhìn thấy Bảy Dạ đang nháy nháy mắt, sau đó gật đầu, thì nói lớn. Vậy anh chạy đi, chạy mau đi. Bá Dạ vừa muốn bước chân ra ngoài thì Hoàng Thái đã phóng tới trước mặt hắn. Vân Lâm liền lập tức bước xuống sợi dây chuyền trên cổ, chỉ thẳng mặt Hoàng Thái mà quát lớn. Mày tới đây, tới đây tao không cho mày ăn no thì tao không là cha mày nữa. Ổn lão! Hoàng Thái quát một tiếng lớn mà lao tới, thì một tia sáng xanh từ trong mặt dây chuyền bắn thẳng ra, một lần nữa trúng thẳng vào giữa mi tâm của Hoàng Thái, khiến cho hắn bắn ngược trở về sau. Mày tới đưa đi, tao hết rồi, lần cuối cùng rồi đó. Hoàng Thái muốn chửi thề một tiếng, hết cái con kỹ mốc thì có, ai biết hắn còn bao nhiêu mà hết chứ. Bá Dạ tay cầm sợi dây chuyền, tay không ngừng đưa ra trước mặt, khiến cho Hoàng Thái không nhịn được mà lùi về sau. Hắn có thể cảm nhận được tia sáng màu xanh đó, nó khắc chế đặc biệt đối với khí tức của bản thân mình. Nhìn thấy Hoàng Thái lui về sau, Bá Dạ la lớn một tiếng rồi chạy về phía Vân Lâm. Hoàng Thái ngớ người ra, sau đó vụt một phát đã xuất hiện ở phía sau lưng Bá Dạ. Bá Dạ nhìn thấy Hoàng Thái xuất hiện, cười thầm, hắn hét lớn. Anh Lâm, cứu tôi, thật sự là hết rồi mà. Ngay khi cánh tay của Hoàng Thái vừa chộp tới, Bá Dạ đột ngột quay đầu, đưa sợi dây chuyền, thì một tia sáng xanh lần nữa xuất hiện ra. Mi tâm của Hoàng Thái đau rát, giống như có vô số mũi kim xuyên thủng qua. Hắn đau đớn chửi ầm lên. Bá Dạ làm ra vẻ mặt vô tội mà nói, hết rồi, thật sự là hết rồi, cuối cùng rồi đó. Hoàng Thái bị thái độ này của Bá Dạ làm cho tức giận, hắn gầm lớn một tiếng, ra lệnh cho con quỷ lớn sau lưng của mình vồ tới. Bá Dạ ực một tiếng, cảm thấy miệng khô khốc, đứng như trời trồng nhìn con quỷ ngũ quan lộn xộn mờ ảo kia nhắm về phía mình, bất giác lùi về phía sau. Vân Lâm cũng không thảnh thơi, hắn lấy ra chính đồng Thái Bình Hưng Bảo, trải trên mặt đất thành một vòng tròn, sau đó cắn chót lưỡi, phun lên chính đồng tiền này máu tươi của mình. Chân trái bước lên, chân phải theo sau, vẽ ra một đường trên mặt đất. Lá địa sư phụ đang kẹp trong hai ngón tay cũng bừng lên một ngọn lửa. Vân Lâm ném lá linh phụ đang cháy lên không trung, nó càng cháy dữ dội hơn nữa. Quỳnh Tiêu Môn Vân Gia, đại đệ tử Vân Lâm, thỉnh nhờ bố cái hữu chương tính sùng nghĩa, bố cái đại vương, thỉnh. Vân Lâm quát lớn thụy hiệu, sau đó hô lên ba tiếng thỉnh, dậm mạnh chân xuống đất ba lần. Chính đồng tiền Thái Bình Hưng Bảo sáng lên kim quang, phóng thẳng lên. Từ giữa vòng tròn của chính đồng tiền này bước ra một người đàn ông cao lớn, uy mãnh, trên người khoác một chiếc áo choàng bằng da hổ, nửa thân trên hở ra bắp thịt cuồn cuộn. Trên vai người này còn có một hình xăm đầu con hổ màu đỏ, dữ tợn vô cùng, là Bố Cái Đại Vương. Bố Cái Đại Vương vừa bước ra, dáng người cao hơn 2 mét, trống lớn một tiếng, tay to như cột nhà, chỉ thẳng mặt Hoàng Thái mà quát lớn. Hay cho tên giặc tàu bé nhỏ dám sàn nước Nam ta, dùng máu thịt của người Nam ta để tu luyện tà ma dị thuật, hay lắm. Bố Cái Đại Vương tức giận, đấm mạnh một đấm xuống nền đất, mang theo tiếng quát đầy tức giận. Đến! Toàn bộ 8 cái xác đang liên tục đánh nhau với đám quỷ đồ kia đột ngột ngừng cử động, đứng im, đôi mắt mơ hồ nhìn mọi người. Sau đó, Bố Cái Đại Vương nhìn qua con quỷ đen kia, đôi mắt như có điều suy nghĩ, vung lên nắm đấm cực lớn của mình, đấm ra một cuốn thật mạnh. Một đấm này thẳng vào giữa ngực của tên quỷ đó, khiến cho quỷ khí màu đen trên người nó bay tán loạn không ngừng. Nhận thấy kẻ vừa xuất hiện này không phải dễ chơi, Hoàng Thái đập mạnh hai tay, toàn bộ đám quỷ khí màu đen đang cùng thổ địa sơn thần bên ngoài cũng đột ngột thu trở về. Kể cả con trắng đang quần nhau với bạch hổ cũng thu lại, hóa thành một luồng khí dung nhập vào cơ thể con quỷ to lớn màu đen. Bố Cái Đại Vương uy dũng vung lên một đấm khác, nhưng đấm này lại có thể bị đối phương chặn đứng. Từ trên cơ thể của con quỷ đó tản ra một luồng khí khác, lan tràn trên cánh tay của Bố Cái Đại Vương. Vân Lâm thấy không ổn, lập tức cố gắng thu hồi Bố Cái Đại Vương trở lại. Đại Vương, mau trở về! Cánh tay của Bố Cái Đại Vương lại giống như bị khóa chặt. Vân Lâm cắn răng, trong lòng đánh bộp. Ngay cả Bố Cái Đại Vương, người có thần uy, cũng bị đối phương ăn mòn. Số quỷ khí này quỷ dị tới mức nào chứ? Vân Lâm dậm mạnh chân, phun ra một ngụm máu. hình xăm con hổ trên vai của bố cái đại vương tỏa sáng kim quang. Từ bên trong phóng thẳng ra một con hổ lớn màu đỏ, cắn mạnh xuống cánh tay con quỷ, giải vây cho đại vương. Tên quỷ kia cũng không vừa, bản thể tách ra một phần, hóa thành một con trắng lớn, mổ phốc xuống đỉnh đầu con hổ. Nhưng con hổ linh hoạt khác thường, lách nhẹ người đã có thể tránh thoát được. Bố cái đại vương hét lên một tiếng giận dữ. Tuy xuất hiện ở chỗ này cũng chỉ là một tia phần hồn của hắn, nhưng mọi chuyện xảy ra bản thể đều có thể biết được. Tiếng hét này là truyền đến cơn giận dữ từ nơi kia dưới địa phủ. Lệ quỷ áo đỏ sớm đã xuất hiện bên cạnh Vân Lâm. Hắn nói: quỷ khí này chém đứt nhưng không thể khiến nó biến mất, cho dù như thế nào cũng sẽ dung nhập trở lại vào bên trong bản thể, càng đánh càng tiêu hao lực lượng của bản thân mà thôi. Vân Lâm gật đầu. Hắn đã sớm nhìn được điểm mấu chốt này, nhưng hiện tại cũng không còn cách nào khác. Trong lúc Hoàng Thái không để ý, Vân Lâm đã đốt một lá địa sư phụ truyền tin, chỉ hy vọng người đó sẽ sớm đến đây, nếu không hắn cũng không còn cách nào. Trong lúc Vân Lâm mất tập trung, con trắng kia đã siết chặt Bạch Hổ. Hoàng Thái cười lên sặc sụa: thần nước Nam cũng không hơn bao nhiêu. Dứt lời, Hoàng Thái điểm một chỉ, con quỷ màu đen kia đột ngột tan trả ra, hóa thành từng luồng quỷ khí lao thẳng đến, bám chặt lên cơ thể của bố cái đại vương, giống như những sợi xích siết chặt không ngừng. Mặc cho sức lực bố cái đại vương hơn người đi nữa, giãy giụa mạnh như thế nào cũng không thể nào thoát ra được. Tệ hơn là chỉ cần giãy giụa càng mạnh thì cảm thấy sức lực bên trong càng bị rút đi nhanh chóng. Hoàng Thái càng cười càng to, cảm giác như khoang miệng của hắn có thể kéo dài tới mang tai vậy. Hắn khẽ dậm chân, tám cái xác đồng loạt chỉnh tệ đi thành hàng đến đứng phía sau lưng hắn, bao gồm cả Tư Thốc. Vân Lâm ẩn ẩn cười nhẹ một cái, nhưng Hoàng Thái lại đang để tâm đến việc hắn có thể đánh bại một phân hồn của nước Nam hay không, nhất thời không nhìn thấy nụ cười này. Vân Lâm biết tình thế tiếp theo thắng bại phải dựa vào lần quyết định này. Hắn dứt khoát bỏ xuống việc thỉnh thần, đạp mạnh lên chính đồng Thái Bình Hưng Bảo, khiến cho nó bắn thẳng lên không trung. Hình ảnh bố cái đại vương cũng theo đó mờ nhạt dần đi rồi tan biến. Đa tạ. Vân Lâm ôm quyền bái một bái, sau đó hai tay thu lại, tiếp tục búng cho những đồng tiền đang bay lơ lửng kia. Những đám quỷ khí kia tưởng chừng như mờ ảo, nhưng lại có thể bị chính đồng tiền này chuẩn xác đánh trúng, tụ lại thành hình. Tuy ngũ quan của nó không rõ ràng, nhưng Vân Lâm có thể nhìn ra được nó cũng đang nhăn mặt châu mày mà đau đớn. Hắn nhìn thấy đối phương có thể bị tổn thương chứ không phải bất khả chiến bại, nên trong tay cầm một sắp bùa, càng thêm phần chắc nịch phán đoán của bản thân, trực diện phóng thẳng tới trước mặt của Hoàng Thái. Hai người trực tiếp đối chiến với nhau. Vân Lâm sử dụng phân gia quyền, đấm mạnh một cú vào giữa ngực Hoàng Thái. Ngược lại, hắn cũng chịu một cú đạp thẳng vào cái chỗ vị trí khi nãy bị đâm cây kéo, đau đớn mà lùi lại. Có điều trên ngực Hoàng Thái đột nhiên xuất hiện một lá linh phù màu bạc, cho dù Hoàng Thái có cố gắng gỡ xuống như thế nào cũng đều không được. Tuy chỉ là một tờ giấy bạc thôi, nhưng lại giống như liền với da thịt. Trên người ngươi có quỷ khí, để coi ngươi trốn thoát như thế nào. Vân Lâm nói xong thì cười lớn, nhịn cơn đau từ bắp đùi truyền đến, nhào tới một lần nữa. Hắn liên tục kết pháp quyết, mỗi một lần kết ấn đều xen kẽ với những quyền tay hoặc chưởng hoặc đấm lên người Hoàng Thái. Đôi tay hắn giống như nước chảy, liên tục lướt qua lướt lại, không để cho Hoàng Thái chụp được. Mỗi một đòn giáng xuống đều đi theo một lá linh phù. Vân Lâm cắn răng chịu đau, bởi vì hắn liên tục nhận đòn từ Hoàng Thái. Đến điểm là một cú chẻ bằng tay vào mạng sườn trái của Vân Lâm. Cú chẻ tay này khiến cho hắn chấn động đến phun máu ra, cảm giác tim giống như ngừng đập đi vậy. Hắn lui về sau, cảm giác ngọt lờ từ đầu lưỡi truyền đến, phun xuống máu của mình. Hai tay kết thủ ấn kỳ quái, sau đó điểm lên trời một điểm, dang trọng bàn tay ra rồi khẽ ấn xuống. Tử Vân Cửu Thiên, thông thiên chuyển địa, chú ta. Vân Lâm vừa quát lớn một tiếng, tức thì trên trời đã xuất hiện một đám mây giông. Thậm chí nó chỉ vừa xuất hiện thì một tia sét đầu tiên đã đánh mạnh xuống đúng đỉnh đầu của Hoàng Thái. Hoàng Thái cũng giật mình, nhưng quỷ khí xung quanh cơ thể của hắn lại khủng bố vô cùng, nhất thời lôi điện không tài nào đánh xuyên thủng được. Hắn cao ngạo nhìn Vân Lâm, cười hắc hắc từng tiếng. Chỉ có như vậy thôi sao? Vân Lâm không trả lời, mà thần tình nghiêm nghị, nhìn lên bầu trời giống như đang chờ đợi điều gì đó. Đến khi một tia chớp màu đỏ như máu lóe lên trong đám mây, ẩn hiện như rồng, Vân Lâm mới nhếch miệng cười, nhìn Hoàng Thái. Sau đó hai tay hắn gộp vào nhau, những đầu ngón tay di chuyển liên tục. Lôi đình vạn quân, nhấp! Đồng thời tám tia sét đột ngột giáng xuống. Nhưng trước khi đánh xuống, giống như có một lực khúc hút những tia sét này lại với nhau thành một cột sét lớn. Cột sét này chưa đánh xuống đã có khí thế phô thiên áp địa, khiến cho gió lớn nổi lên. Ngay cả sóng biển cũng dâng lên cao, đập mạnh lên bến thuyền. Hai mắt Hoàng Thái co lại, đứng trước thiên uy trời đất. Hắn cảm thấy nguy cơ cực lớn, vội vàng triệu hồi toàn bộ quỷ khí đang hóa thành con quỷ kia quay trở về chắn trước người hắn. Lôi đình tụ, một tiếng sấm rền vang trời như rung chuyển thiên địa. Đoanh lên một tiếng, một tiếng đã giáng mạnh xuống. Lôi đình giống như cây cột chống trời, mang theo thế công vạn quân đánh mạnh xuống. Ngay ở vị trí sét đánh bừng lên một đám lửa chín màu. Bá già bị thiên uy đè nén mà bất lực quỵ xuống, cảm thấy hai tay của mình lạnh lạnh, sờ lên thì mới biết máu tai đã chảy ra từ lúc nào. Vân Lâm đứng gần nhất, quần áo trên người của hắn tung bay tán loạn, áo choàng vải sau lưng bứt ra, lộ ra một mảnh lưng đang chảy máu chưa lạnh. Hắn chết chưa? Mọi người đều muốn biết kết quả. Ngay cả lệ quỷ áo đỏ sau lưng Vân Lâm, sau khi tự hỏi bản thân nếu chịu một kích này thì sẽ như thế nào, cuối cùng cũng chỉ có thể lắc đầu, cười tự giễu. Nhất định hồn phi phách tán. Gió tản đi, bụi cũng lắng xuống. Trong tai mọi người truyền đến ba tiếng cười vang vọng của Hoàng Thái. Điều này đã cho mọi người một câu trả lời rõ ràng nhất: hắn vẫn sống. Hoàng Thái xuất hiện, trên người quần áo rách nát. Con quỷ bên cạnh cũng hóa lại thành một con quỷ, chỉ lớn bằng một người bình thường. Chứ, bấy nhiêu thôi. Hoàng Thái cười, giễu cợt nhìn Vân Lâm. Hắn cũng nhìn ra đây gần như là đòn mạnh nhất mà đối phương có thể triển khai được. Nếu chống đỡ được một đòn này thì nhất định người sống chính là Hoàng Thái hắn. Vân Lâm nheo mắt nhìn, nhìn ra quỷ khí hộ thể trên người hắn đã sớm bị đánh tan biến. Cơ thể hắn bây giờ cũng chỉ như một người bình thường mà thôi. Hoàng Thái vung tay lên, con quỷ bên cạnh hắn xông tới, trói chặt lấy Vân Lâm. Vân Lâm khẽ cười, nhớ tới lời trước đây hắn được sư phụ dạy dỗ. Khi kẻ địch tấn công con, cũng là lúc hắn lơ là phòng thủ nhất. Tay Vân Lâm chắp sau lưng, kết một hình ấn kỳ quái. Hoàng Thái cũng không để ý, ngược lại còn cười, lớn tiếng mà nói. Lấy ngộ coi, lì giấy dũa có được hay không à? Vân Lâm bậm môi, cảm giác cơ thể của mình đang bị khóa chặt, sinh cơ cũng đang lần lượt bị hút đi. Hắn quát lớn. Hồn kiếm phân thiên! Một tiếng quát lớn này, anh Tư Thốc vậy mà đột ngột động đậy, đôi mắt lóe lên lam quang, cả người linh hoạt phóng thẳng tới chỗ vấn thiên kiếm đang nằm dưới chân Hoàng Thái, chộp mạnh lấy. Phốc một cái, chỉ trong một sát na ngắn ngủi, Hoàng Thái không để ý. Anh Tư Thốc tay cầm vấn thiên kiếm từ phía sau lưng Hoàng Thái, nhoài người lên đâm xuyên qua lưng của hắn, xuyên một kiếm từ sau lưng đến trước ngực, trực tiếp đâm thủng trái tim. Sau một kiếm này, anh Tư Thốc bất lực quỵ trên nền đất. Vấn thiên kiếm trung lên nhẹ nhẹ, giống như để thể hiện sự hưng phấn. Hoàng Thái mặt trợn to lên, giống như không tin được hắn lại có thể chết bởi chính cái thi xác hắn nhặt về đây. Con quỷ kia không còn người điều khiển, cho nên tách ra khỏi người Vân Lâm, tụ lại thành hình, muốn chạy đi. Ngay lúc này, một người mặc khôi giáp, tay cầm một thanh đao lớn màu đen, bước ra từ trong không trung, vung đao chém mạnh xuống đầu con quỷ đó. Sau đó không để nó tán ra thành quỷ khí, mà trực tiếp hút sạch nó vào bên trong thanh đao của mình. Vân Lâm nhìn thấy người này đến, cung kính cúi đầu. Đa tạ Lý Thái Úy. Người đến là quốc công Thái Úy Lý Thường Kiệt, nhưng không phải là một con người nữa, mà lúc này Lý Thường Kiệt đã là một vị thần quan nơi cõi âm ti. Lý Thường Kiệt gật đầu với Vân Lâm, sau đó vung tay lên, trực tiếp kéo ra linh hồn của Hoàng Thái. Vung tay lên, một luồng quỷ khí tát thẳng vào mặt hắn ta, khiến cho hắn quỳ rụp xuống đất, vẻ mặt u uất nhìn quanh một lượt. Từ lúc bố cái đại vương rơi vào hạ phong, Vân Lâm đã sớm gửi linh phù trợ giúp đến Lý Thường Kiệt. Xem ra người đã sớm đến nơi này, chỉ là che giấu bản thân, chờ đợi thời cơ thích hợp. Lý Thái Úy nhìn thanh đao trong tay của mình, sắc mặt nghiêm trọng, truyền âm nói đến Vân Lâm. Sự tình lần này có phần quỷ dị, ta phải nhanh chóng đích thân điều tra mới được. Vân Lâm cũng có thể hiểu được, quỷ khí kia không tầm thường chút nào, thậm chí khí tức của nó khác xa với quỷ khí trong nhân gian, cho nên cũng biết chuyện này địa phủ nhất định phải điều tra. Cùng tiện Lý Thái Úy. Lý Thái Úy không nói mà lập tức mở ra một kết giới, mang theo cả xác cùng linh hồn của Hoàng Thái, bước vào bên trong. Chư vị đa tạ. Vân Lâm ôm quyền bái tại nhị vị sơn thần thổ địa. Hai người khách sáo nói vài câu, những chuyện khác có thể nói, chứ riêng chuyện đánh với đám giặc Tàu như Hoàng Thái, hai người sơn thần thổ địa cầu còn không được. Vân địa sư còn chuyện phải làm, những cái xác này cứ để hai người bọn ta mang về núi, tìm một nơi phong thủy tốt để hạ táng, xem như để lại một phần phúc đời sau cho con cháu bọn họ. Vân Lâm cầu còn không được, mở cờ trong bụng. Vậy ta thay mặt bọn họ tạ ơn hai vị. Dứt lời, Vân Lâm lập tức quỳ xuống, lại một lại sát đất. Sơn thần thổ địa trời đi, 12 vị bằng hữu của Vân Lâm cũng trở lại trong linh phủ. Trước mặt bảy chạ cùng Vân Lâm chỉ còn lại cái xác của Tư Thốc. Vân Lâm cả nhắc đứng dậy, đến trước xác của anh Tư, lấy từ trong túi vải của mình ra một bộ đồ, muốn thay cho anh Tư một bộ đồ tươm tất. Bái già cũng vội vàng chạy tới giúp đỡ. Trong lòng hắn lúc này đã sớm tôn Vân Lâm lên làm thánh nhân rồi. Phép thuật cỡ này hắn cũng lần đầu tiên được thấy qua trong đời. Vân Lâm còn đặc biệt lấy ra một lọ thuốc, sau đó bôi lên những vết ban thi trên người của anh Tư Thốc. Tuy vẫn là xác chết, nhưng nhìn qua có phần hồng hào hơn trước đây. Thậm chí hắn còn tỉ mỉ băng lại những chỗ bị trúng đạn trên người của anh, cung kính đặt lên vết đạn giữa ngực một đồng Thái Bình Hưng Bảo, sau đó mới mặc lại cho anh bộ đồ mới. Bái dạ chạy vào trong chỗ nhà kho ban nãy, lái chiếc xe Jeep tới. Hai người cẩn thận nâng anh Tư lên, đặt phía sau xe, hướng về phía trung tâm để tìm nhà của anh Tư Thốc. Trời cũng lờ mờ sáng khi chiếc thuyền đầu tiên từ ngoài khơi trở về, cũng là lúc bãi dạ nổ máy xe đi. Đầu tiên, bãi dạ đang suy nghĩ nên tìm một chỗ bán số ít kỳ nam này, đem tiền về gửi cho gia đình anh Tư. Nhưng Vân Lâm biết chuyện, cộng thêm thời chiến loạn chưa yên, nên hai người cùng quyết định để phần hắc kỳ nam này cho vợ anh Tư Thốc bảo quản. Đợi sau này đất nước Thái Bình còn có cái bán đi mà tìm kế sinh nhai. Bái giả tách phần hắc kỳ nam này ra làm 3 phần không đều. Phần lớn nhất hắn để lại cho gia đình anh Tư. Phần nhỏ hơn hắn biết Vân Lâm không nhận, nên len lén đặt vào trong túi vải của y. Còn phần nhỏ nhất hắn tự mình cất đi, dự định đem về chữa bệnh cho mẹ. Trên đường cũng có người đi chợ sớm để tìm mua cá tươi. Vân Lâm xuống xe, hỏi nhà của anh Tư Thốc. Bà anh Tư Thốc là thợ làm giường nổi tiếng ở Ba Ngội, cho nên hỏi một hồi cũng tìm được nhà. Chiếc xe Jeep dừng cách căn nhà đất đó một quãng xa. Trước mái hiên có đặt hai chiếc giường gỗ lớn. Vân Lâm thì thào hỏi bãi dạ. Anh từng gặp qua người nhà của anh Tư chưa? Bãi dạ lắc đầu, định nói gì đó thì từ trong nhà bước ra một người đàn ông đã ngoài 50. Dáng người, mỗi cái nhấc tay nhấc chân đều giống hệt với anh Tư. Bãi dạ giật mình thảng thốt. Phải rồi anh Lâm ơi, phải căn nhà này rồi. Bá dạ chậm chậm lái chiếc xe Jeep đến đổ ở trước cổng nhà. Hắn cùng Vân Lâm bước xuống, nặng nề bước vào trong sân. Người đàn ông kia nhìn thấy bá dạ bước vào, không kịp để hắn nói một câu, đã khuỵu xuống giữa sân. Từ trong hốc mắt lăn xuống hai giọt nước. Đây chính là linh tính của máu mủ ruột trà. Hai người thật tự đó, nó... Vân Lâm bình tĩnh hơn. Hắn đến dịu người đàn ông này ngồi ở chiếc giường trước nhà. Chiếc giường láng bóng, có vẻ như mới vừa được đóng cách đây không lâu. Trời tờ mờ sáng, mặt trời còn chưa lên, vậy mà ngôi nhà này đã vang vọng từng tiếng khóc nấc nghẹn ngào. Vợ anh Tư quỳ dưới bậc thềm, ôm ngực nhìn chồng mình nằm trên giường, phủ một lớp vải lạnh tanh. Bà già nhìn thấy phía sau cánh cửa lớn, nép sau khe cửa là một bé gái ước chừng 6-7 tuổi, đang tròn xoe mắt nhìn mẹ mình. Ông nội mình đau lòng mà khóc. Hắn thở dài, tiến lại gần, lấy từ trong túi áo ra một lá thư đã ố vàng, cùng vô số vết máu. Còn có một mảnh vải có thêu chữ Tư cho bé gái này. Hắn nói: đây nè, ba con tặng cho con đó. Vân Lâm đứng ở ngoài sân. Hắn đã bàn qua với bãi dạ sẽ ở lại chỗ này làm pháp sự cho anh Tư, để anh được mộ yên mã đẹp, trao tận tay số hắc kỳ nam đó, dặn dò vợ anh Tư kỹ lưỡng, an bài tất cả rồi mới rời đi. Bên tai Vân Lâm văng vẳng tiếng nấc nghẹn của người cha. Ông nói trong nước mắt: Tư ơi là Tư, cha mới đóng cho mày cái giường để mày có cái mà nằm với vợ con. Vợ mày lạnh tanh như vậy sao Tư? Anh bỏ em với con một mình sao anh? Vợ Tư thóc đau đớn nhìn anh, rồi quay đầu nhìn đứa con gái nhỏ của mình. Còn chưa kịp hiểu chuyện, cũng chưa một lần được nắm lấy tay cha. Bé Cúc nép sau cánh cửa, nhìn mẹ mình cùng ông nội, bất giác miệng kêu lên một tiếng đầy bi thương: Cha ơi! Quý thính giả vừa nghe xong truyện ngắn Hai Đổ Về Thi, một sáng tác của Cao Minh Sang. Thực ra mà nói thì đây là một tập truyện lẻ, nó chuẩn bị cho một cái bộ truyện dài của Cao Minh Sang mà thời gian sắp tới đây chúng ta sẽ nghe, Chu Tà Lệnh. Trong câu chuyện thì có nhắc vào cái giai đoạn chiến tranh hai miền, nhưng mà Huy nghĩ đó chỉ là một cái bối cảnh để cho tác giả viết ra cái câu chuyện này, và cái câu chuyện chính không phải nằm trong cái bối cảnh chiến tranh. Huy mong rằng mọi người khi nghe chuyện tránh những cái bình luận mang yếu tố chính trị vào trong đó, nó sẽ không hay. Chúng ta hãy thưởng thức nó như một tác phẩm văn chương nháp. Xin cảm ơn rất nhiều. Hẹn gặp lại quý thính giả ở những tập truyện sau. Chúc mọi người một đêm ngon giấc.